khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hiện tại thì cho hắn thành thành thật thật ngốc trên mặt đất đi. Tại sao có thể như vậy? Phan Tư Ninh nhìn đến Tô Mục không ngừng hạ cánh khẩn cấp, trái tim triệt để loạn, trong mắt trừ lo lắng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mê mang. Theo đạo lý tới nói, Tô Mục không có khả năng yếu thành dạng này mới đúng. Tư Ninh, hắn cũng là người nhìn kỹ người, không được tốt lắm nha. Phan Khoan dẫn theo bầu rượu tới, ngồi tại Phan Tư Ninh bên cạnh, bĩu môi nói, thì loạn này đồ bỏ đi thực lực, cũng không cảm thấy ngại tới tham gia thải đào thịnh hội. Là thật không sợ cười rơi người khác đại nha. Phan Khoan, người bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Phan Tư Ninh bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Khoan, hắn so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Thật sao? Nhìn không ra cái nào mạnh. Phan Khoan uống một hớp rượu, khinh thường cười nói, ta nói Tư Ninh a, người chớ để cho cái kia loại người cho lừa gạt, hắn cũng là cái trò mèo, chỉ có tâm địa gian xảo, ngươi còn dám nói bậy. Phan Tư Ninh tức giận đến nga mi dựng lên, Tô Mục như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên ngươi cái này con ông cháu cha tới nói. Ai, ngươi có phải hay không muốn nói Tô Mục hắn tại tộc lão trước mặt vượt hai cảnh giới đánh bại đối thủ? Phan Khoan tựa hồ đoán ra Phan Tư Ninh muốn nói điều gì, đưa tay đánh gãy nàng lời nói, tự cho là thông minh nói, ta đã đi thăm dò qua, bọn họ tất cả đều nói là Tô Mục sử dụng thủ đoạn đánh bại bọn họ. Ngươi dùng não tử suy nghĩ thật kỹ, vượt hai cảnh giới, vẫn là nghiền ép ba cái, điều này có thể sao? Làm sao liền không khả năng? Phan Tư Ninh mặt lạnh lấy, vô luận Phan Khoan nói lại nhiều, nàng cũng chỉ tin tưởng mình nhìn đến. Tư Ninh, ngươi thật chớ bị loại tiểu nhân này lừa gạt, ngươi vẫn là cùng ta tốt a. Phan Khoan cười hi hi nói, phảng phất hắn thật so Tô Mục mạnh hơn nhiều. Lan, có bao xa lan bao xa? Phan Tư Ninh nhìn đến Phan Khoan tiểu nhân đắc chí bộ dáng buồn nôn vô cùng, đứng dậy hét to, lại không lan nàng nhưng là động thủ. Phan Khoan thần sắc cứng đờ, gặp Phan Tư Ninh không giống đang nói đùa, đành phải đứng dậy hồi chính mình vị trí. Đồng, tiện nhân, trở lại vị trí về sau, đem bầu rượu một đập. Phan Khoan thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, một ngoại nhân, dựa vào cái gì đến theo hắn đoạt nữ nhân? Tô Mục hạ cánh khẩn cấp đến trong rừng, đem trên thân kinh khí tháo bỏ xuống về sau, thân thể chấn động, hoàn toàn thích ứng gấp 20 lần trọng lực. Hiện tại ta tốc độ, có lẽ vẫn là có thể so sánh thiên cực cảnh đỉnh phong. Liền xem như gấp 20 lần trọng lực lại như thế nào? Hoàn toàn thích ứng, tốc độ của hắn như cũ viễn siêu cùng cảnh giới người. Không kịp, nhìn lấy phía trước, hắn có thể cảm nhận được mấy trăm đạo khí tức đang không ngừng xuyên thẳng qua. Cứ như vậy một hồi, chỉ sợ hạc giấy đã bị bọn họ bắt đến không ít. Coi như hắn còn có thiên cực cảnh đỉnh phong tốc độ, muốn cùng mấy trăm cả ngày kiêu ngạo cạnh tranh, vẫn như cũ là không thực tế. Vậy liền xa xỉ một thanh đi, vì chín màu hạch đào, nhất định phải xa xỉ một chút. Đụng một cái, hỗn độn khai thiên lục lục nhị hóa, trong lòng gầm nhẹ, phong mạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển, phong quyết, phong chi vũ. Tô Mục sau lưng khí lưu bắt đầu biến đến hỗn loạn, xuyên thẳng qua tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau lại đình trệ trên không trung, hình thành từng đạo phong nhận, mà những thứ này phong nhận, tại Tô Mục sau lưng tổ giả trang ra một bộ xí vũ. Cái này, mới thật sự là phong chi vũ. Phong chi vũ, mau, hưu, ánh sáng lóe lên, tại chỗ cũng chỉ còn lại có bỗng nhiên bay lên lá rụng cùng một cái hố. Giờ phút này cấp tốc, để Tô Mục cảm giác mình hóa thành một vệt ánh sáng. Mà đây vẫn chỉ là thoáng khai phát phong mạch hiệu quả. Không hổ là thần hành thần quân, Tô Mục hai mắt trừng trừng, đã nhanh muốn không nhìn thấy cảnh sắc trôi qua, đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là tốc độ cùng kích tình. Đây là đủ để cho toàn thân huyết mạch sôi sục tốc độ. Tại tốc độ của hắn trước mặt, mấy trăm thiên kiêu, cho dù là nạp nguyên cảnh tốc độ, cũng như rùa bò, tại sơn mạch các nơi tùy ý xuyên thẳng qua hạc giấy. Tại rất ngắn thời gian bên trong biến mất, tại mấy trăm thiên kiêu trong mắt, những cái kia hạc giấy giống như hư không tiêu thất, bọn họ cái gì đều không có cảm giác đến. Thậm chí cũng không biết có đại lượng hạc giấy đã trong khoảng thời gian ngắn biến mất không thấy. Gì nữa, bắt đến 20 con hạc giấy, 30 con, làm xinh đẹp, nhã vận, nhanh nhiều bắt chút hạc giấy, lạc hồ hồng, tốc độ nhanh lên nữa. Trên quảng trường, thế lực khắp nơi trưởng lão hoặc trưởng bối vì con em nhà mình cố lên bơm hơi. Nhìn đến bọn họ bắt đến hạc giấy càng ngày càng nhiều, đều là hưng phấn dị thường, Mã trưởng lão trên mặt cũng một lần nữa vung lên nụ cười. Tuy nhiên ra Tô Mục cái kia mất mặt đồ chơi, nhưng lạc hồ hồng bọn họ đều không có để hắn thất vọng. Tất cả đều là chiến tích nổi bật, không có ném nhất phẩm đại tông môn mặt. Tư Ninh, ngươi còn đang tìm hắn? Phan Khoan gặp một phút đều đi qua, Phan Tư Ninh một mực đứng ở nơi đó lo lắng tìm kiếm Tô Mục bóng dáng. Nhịn không được đi lên đắc ý, tại ra ra hắn nhằm vào dưới, Tô Mục có thể bắt được hạc giấy thì quái, đừng với hắn ôm hy vọng, liền gấp 10 lần trọng lực đều không thể thừa nhận, có thể thành cái gì châu báu? Phan Khoan nói, gặp Phan Tư Ninh vẫn là nhìn chằm chằm màn sáng, đột ngột sinh ra khó chịu, cái kia Tô Mục đến cùng là có cái gì ma lực đem ngươi mê thành dạng này, ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng hắn là thật là có bản lĩnh a? Được, đã ngươi chấp mê bất ngộ, chờ hắn ra đến thời điểm, ngươi liền biết hắn bộ mặt thật sự. Coi như hắn nói như vậy, Phan Tư Ninh vẫn là không có để ý tới hắn, cái này có thể đem hắn tức giận đến không nhẹ. Tư Ninh, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược một lần? Phan Tư Ninh rốt cục chịu đưa ánh mắt thu hồi, quay đầu nhìn về phía Phan Khoan, đánh cược như thế nào? Hắn nếu là có thể bắt đến 20 con hạc giấy, ta tự mình hướng hắn bưng trà rót rượu, hắn muốn là bắt không được, ngươi từ nay về sau thì cách hắn xa một chút. Chương 987, nhiều hơn ngươi, ngươi là đang nói đùa sao? Phan Tư Ninh nhìn lấy Phan Khoan cười, khinh thường cười lạnh, hắn cũng không thiếu bưng trà rót rượu người. Phan Khoan sắc mặt cấp tốc trầm xuống, ý tứ là hắn liền bưng trà rót rượu tư cách đều không có. Tiện nhân, vậy ngươi nói như thế nào? Quát khẽ nói, cái này đánh bạc, hắn đánh bạc bình tĩnh. Phan Tư Ninh trầm ngâm một chút, nói, trên tay ngươi không phải nắm một lần tiến vào nước xanh các cơ hội sao? Thả trong tay ngươi ngược lại là lãng phí, liền đem cơ hội lần này lấy ra, cho Tô Mục đi, nước xanh các danh ngạch. Phan Khoan biến sắc, đây chính là hắn thật vất vả tranh thủ được đến, thì trông cậy vào dùng cơ hội lần này đột phá nạp nguyên cảnh. Thế nào, đau lòng, gặp Phan Khoan không đáp ứng, Phan Tư Ninh sử dụng kế khích tướng, xem thường nhìn lấy hắn, liền điểm ấy vốn liếng cũng không nguyện ý dưới, cũng muốn truy nàng. Phan Tư Ninh xem thường ánh mắt kích thích đến Phan Khoan tự tôn, cắn răng một cái dứt khoát thì mặc kệ nhiều như vậy. Tốt, thì đánh bạc nước xanh các danh ngạch, nhưng hắn nhất định phải bắt đến 30 con trở lên hạc giấy. Hắn không ngốc, muốn là đáp ứng quá nhanh quá đơn giản, Phan Tư Ninh khẳng định sẽ sinh nghi. Tốt, một lời đã định, nhìn lấy Phan Tư Ninh một lần nữa nhìn về phía màn sáng. Phan Khoan khóe miệng vung lên một tia đạt được nụ cười. Còn 30 con, Tô Mục một cái cũng đừng nghĩ bắt đến. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, hạc giấy đã bị bắt không sai biệt lắm. Thập trưởng lão, Phan gia gia chủ gặp không sai biệt lắm, thì đối thập trưởng lão nói. Thập trưởng lão gật gật đầu, thao tác lệnh bài, đem bí cảnh bên trong chỗ có thiên kiêu gạt ra. Sau một khắc, chỉ thấy chúng thiên kiêu từng cái thân hình lảo đảo xuất hiện tại trên quảng trường. Xin tất cả thiên kiêu tới, giao ra các ngươi bắt đến hạc giấy. Thập trưởng lão trên không trung đánh ra một khối màn sáng. Đối chúng thiên kiêu cất cao giọng nói, chúng thiên kiêu sửa sang một chút y phục, lòng tin tràn đầy đi lên, chỉ có số ít người ủ rũ. Lạc Hồ Hồng, 57 chỉ hạc giấy. Lạc Hồ Hồng cái thứ nhất đi lên đưa ra hạc giấy. Theo thập trưởng lão cao giọng tuyên bố, trên trận tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Bọn họ mấy trăm người, có thể bắt đến 50 cái trở lên, lác đác không có mấy. Lạc Hồ Hồng thật không hổ là Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Phần này thực lực, có thể có bao nhiêu người có thể cùng. Đây chính là nhất phẩm đại tông môn nội tình a, muốn cùng bọn hắn tranh đoạt, rất khó khăn. Nghe lấy mọi người tán thưởng, Lạc Hồ Hồng hồng quang đầy mặt, tựa như gà trống đồng dạng ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía cuối cùng Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Minh Giai Tĩnh, 41 chỉ hạc giấy. Minh Giai Tĩnh cái thứ hai đưa ra, thực lực như cũ không thể khinh thường, đột phá 40 con đại quan, tiếp lấy là hắn Lạc Nhật Tông đệ tử, bọn họ đều không ngoại lệ đều bắt đến 30 con trở lên hạc giấy. Có thể tới nơi này, thì không có một cái nào là yếu gốc giả. Lâm Nhã Vận, 58 con hạc giấy, tiếp lấy là Thiên Nguyên Môn, Lâm Nhã Vận số lượng vừa ra, ngồi đầy đều kinh hãi, so Lạc Hồ Hồng còn nhiều hơn một cái, vừa còn vẻ mặt tươi cười Lạc Hồ Hồng. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Nhã Vận, khóe mắt nổi lên lệ khí, không nhiều không ít, vừa tốt so với hắn nhiều một cái, cố ý đè ép hắn là sao? 58 con, Thiên Nguyên Môn muốn so Lạc Nhật Tông cưỡng hiếp một bậc a. Lâm Nhã Vận là thật lại mỹ lại mạnh, bất quá muốn nói Thiên Nguyên Môn so Lạc Nhật Tông mạnh, vì thời gian còn sớm, còn phải xem người khác, mọi người không có bởi vì Lâm Nhã Vận cường hãn đã cảm thấy Thiên Nguyên Môn so Lạc Nhật Tông mạnh. Tiếp tục nhìn bầu trời Nguyên Môn hắn đệ tử thu hoạch, Thiên Nguyên Môn đệ tử chiến tích toàn bộ sau khi ra ngoài, mọi người liền không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, toàn bộ đều so Lạc Nhật Tông mạnh, lót đáy càng là so Lạc Nhật Tông một tên sau cùng nhiều năm cái hạc giấy. Toàn diện nghiền ép a, Thiên Nguyên Môn thật muốn bắt đầu siêu việt Lạc Nhật Tông. Nghe lấy mọi người nghị luận, Lâm Nhã Vận bọn họ tự nhiên là mặt mày hồng hào. Riêng là Thiên Nguyên Môn trưởng lão, trên mặt đều vui vẻ nở hoa. Đừng nhìn chỉ là một lần nho nhỏ nghiền ép, đó cũng là cực kỳ tăng sĩ khí, vì bọn họ ngày sau toàn diện siêu việt Lạc Nhật Tông mở một cái tốt đầu. Mà Mã trưởng lão, sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, một đám bất tranh khí đồ vật, truyền âm đối Lạc Hồ Hồng bọn họ chửi âm lên, cái này ném có thể không phải là các ngươi mặt mũi, mà chính là tông môn mặt mũi. Lạc Hồ Hồng trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu, nhưng cơn giận này bọn họ nhất định phải giành lại đến, cũng không thể lưng cõng sỉ nhục hồi tông, vậy bọn hắn thì thật trở thành sỉ nhục. Mã trưởng lão, ở sau đó thải đào thịnh hội bên trong, chúng ta nhất định sẽ thắng qua bọn họ. Lạc Hồ Hồng đối Mã trưởng lão truyền âm cam đoan, đồng thời trong lòng âm thầm thề, thải đào thịnh hội còn không có triệt để kết thúc, bọn họ còn có cơ hội vượt qua bọn họ, các ngươi lấy cái gì siêu? Mã trưởng lão khí đến giơ chân, truyền âm tiếp tục mắng to, bọn họ có thể chọn được càng tốt hơn Phan nhà con cháu hợp tác, các ngươi còn làm sao siêu? Lạc Hồ Hồng sắc mặt triệt để trầm xuống, bọn họ cùng Thiên Nguyên môn chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Muốn vượt lại, nói nghe thì dễ, tiếp lấy hắn thế lực nộp lên hạc giấy, số lượng vượt qua 50 rốt cuộc không có xuất hiện một cái. Hắn thế lực muốn siêu việt Lạc Nhật Tông hoặc Thiên Nguyên môn, cơ bản không có khả năng. Theo màn sáng phía trên bài danh không ngừng lưu động, sau cùng chỉ còn lại có Tô Mục giải rác mấy người. Hắn còn có trên mặt đi, nhìn đến Tô Mục hai tay trống trơn, Mã trưởng lão lửa giận ngút trời, còn ngại mất mặt không đủ sao? Tô Mục, tới, truyền âm quát khẽ, hắn cô dám đem lời nói quá phận, sợ kích thích đến Tô Mục, để bọn hắn mặt ném càng nhiều, nhưng Tô Mục thì phảng phất không có nghe thấy, tiếp tục chờ giao hạc giấy. Mã trưởng lão nhìn đến tức giận đến thái dương huyệt nổi gân xanh, thì không phải muốn tiếp tục mất mặt sao? Tô Mục, tới, hô lớn, bây giờ nghe không nghe được gặp. Thế mà Tô Mục vẫn là làm như không thấy, giả bộ như không nghe thấy, cái này có thể đem Mã trưởng lão giận hỏng, hắn thì chưa thấy qua như vậy khó quản, như thế đau đầu đệ tử. Đi, bắt hắn cho ta kéo trở về. Ta đi, Lạc Hồ Hồng trầm mặt tiến lên, hắn đã sớm đối Tô Mục khó chịu, hôm nay hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn Tô Mục không thể. Tô Mục, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cùng ta đi qua. Lạc Hồ Hồng vọt tới Tô Mục trước mặt thì khiển trách quát mắng. Mất mặt xấu hổ, Tô Mục nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, không biết mất mặt xấu hổ là ai. Cái gì? Lạc Hồ Hồng tức giận đến mi đầu dựng lên, đây ý là mắng bọn hắn mất mặt xấu hổ, không biết tốt xấu đồ hỗn trướng. Tô Mục, người khác không biết tốt xấu, ngươi liền trọng lực đều thích ứng không, một cái hạc giấy đều chưa bắt được, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, ngươi lấy cái gì nộp lên? Ai nói ta một cái hạc giấy đều không có bắt đến? Tô Mục ngữ khí đạm mạc, ngươi con mắt nào nhìn đến hắn một cái hạc giấy đều không có? Lạc Hồ Hồng tức giận đến cười một tiếng, còn dám tại cái này ngụy biện, người khác hạc giấy đều bắt tay bên trong, ngươi đây, hai tay trống trơn, cũng dám nói mình bắt đến hạc giấy, coi như ngươi bắt đến lại như thế nào, ngươi có thể bắt được bao nhiêu? Tô Mục vỗ vỗ y phục, quét Lạc Hồ Hồng liếc một chút, nhiều hơn ngươi, sao ta nhiều? Lạc Hồ Hồng sững sờ dưới, ngay sau đó tức giận đến ngửa đầu cười một tiếng, nói lời này cũng không sợ cười rơi nhân đại răng, ta không có thời gian theo ngươi chuyện phiếm, hiện tại cùng ta đi qua, bằng không, cũng đừng trách ta động thủ. Lạc Hồ Hồng không muốn lại cùng Tô Mục hung hăng càn quấy, trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng, còn dám theo hắn đối nghịch, xuống chàng chính ngươi rõ ràng. Chương 988, có chơi có chịu. Tư Ninh, nhận thua cuộc. Phan Khoan quay đầu nhìn sắc mặt hơi hơi trắng bệch Phan Tư Ninh, khóe miệng hiện ra đắc ý, nói, Phan Tư Ninh không có lên tiếng, thần sắc biến đến phức tạp, cái này khiến Phan Khoan là càng thêm đắc ý. Tư Ninh, ngươi là muốn quỵt nợ sao? Ta đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Phan Tư Ninh lập tức phản bác, cắn môi đỏ nhìn chằm chằm Tô Mục, nàng không tin Tô Mục thật sự là không thu hoạch được gì. Yêu nghiệt, khắp nơi là ngoài dự liệu, làm sao lại đi đường thường? Kết quả còn chưa hề đi ra, ta còn không có thua. Phan Khoan cười, kết quả này ra cùng không ra, có khác nhau sao? Còn mạnh miệng, Tư Ninh, theo bí cảnh đi ra, cái kia không phải đem hạc giấy cầm trong tay, đó là bọn họ chiến tích, sẽ có người liền ngạo người chiến tích đều không lấy ra bày ra sao? Hắn liền trọng lực đều thích ứng không, hai tay hư không để trống, kết quả chính là hắn một cái hạc giấy đều không có bắt đến. Phan Tư Ninh sắc mặt càng trắng một phần, kết quả này nàng không thể không thừa nhận, nhưng nàng không nguyện ý thừa nhận là, nàng nhìn nhầm. Thập trưởng lão liếc liếc một chút Phan Khoan cùng Phan Tư Ninh, khóe miệng nhỏ không cảm nhận được vung lên một tia cười lạnh. Đời này thì ngoan ngoãn theo hắn cháu trai cùng một chỗ, đừng nghĩ cùng hắn nam nhân lêu lỏng. Tô Mục, ngươi còn tại chấp mê bất ngộ đúng không? Lạc Hồ Hồng gặp Tô Mục đứng ở nơi đó còn không chịu động, mắt thấy liền muốn đến hắn nộp lên hạc giấy, triệt để không cách nào dễ dàng tha thứ, sát khí theo khóe mắt bắn ra. Lạc Hồ Hồng, ngươi cảm thấy ta là tại ném tông môn mặt thật sao? Tô Mục không để ý chút nào Lạc Hồ Hồng sát khí, nhấp nhô mở miệng. Lạc Hồ Hồng hừ lạnh, không phải vậy đâu, ngươi sai. Tô Mục lắc đầu, tông môn tôn nghiêm tại ta, không tại các ngươi. Mất mặt cũng chỉ là các ngươi tại ném tông môn mặt. Ngươi nói cái gì? Lạc Hồ Hồng mi đầu dựng lên, ngươi có tư cách gì đến làm nhục bọn họ? Lạc Nhật Tông, Tô Mục. Không đợi hắn phát tác, Tô Mục chạy tới 10 trước mặt trưởng lão, cao giọng tuyên bố chính mình tên. Thập trưởng lão trong lòng khinh thường cười một tiếng, mặt không biểu tình nhìn lấy Tô Mục, khinh bỉ nói, ngươi hạc giấy đâu? Ngươi có sao? Ta hạc giấy ở đây. Lạc Hồ Hồng cả kinh xông đi lên ngăn cản, nhưng làm hắn nhìn đến Tô Mục theo trong túi chữ vật móc ra một nắm lớn hạc giấy, cả người trong nháy mắt kinh hãi tại nguyên chỗ. Hạc giấy, nhiều như vậy? Thập trưởng lão nhìn đến Tô Mục trong tay hạc giấy cũng kinh sợ. Một chảo này, tối thiểu có 30 con, tại gấp 20 lần trọng lực áp chế xuống, làm sao làm được? Thập trưởng lão, Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy thập trưởng lão, mới 30 con hạc giấy, không cần thiết sợ đến như vậy a. Thập trưởng lão kinh ngạc hoàn hồn, vẫn như cũ không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục, ngươi làm sao làm được? Tại bí cảnh thời điểm, rõ ràng liền bay cũng không nổi, cái gì thời điểm bắt đến cái này 30 con hạc giấy? Lạc Hồ Hồng thần sắc dần dần khôi phục, hừ lạnh không lại nói cái gì, 30 con hạc giấy, vẫn như cũ là lót đáy, nhưng cũng không có cho bọn hắn, cho tông môn mất mặt. Tô Mục không có trả lời thập trưởng lão vấn đề, thập trưởng lão sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Đây là tới đánh hắn mặt sao? Người đã bắt đến hạc giấy, vì sao không còn sớm lấy ra? Tay không đủ cầm, nghe lấy Tô Mục trả lời, thập trưởng lão tức giận cười, thì 30 con hạc giấy cũng không đủ cầm, một cái tay đều đầy đủ. Ngươi, ho khan, vừa muốn phát tác, Tô Mục duỗi ra một cái tay khác, thập trưởng lão lập tức sặc một cái, tiếp lấy cả người đều ngốc, liền miệng không khép lại. Cái này, tiếp lấy Tô Mục đem trong tay phải hạc giấy ném trên mặt đất. Lại lần nữa cầm ra một thanh hạc giấy, trực tiếp đem thập trưởng lão dọa cho mà. Cái này được bao nhiêu hạc giấy? Nằm, rãnh, Lạc Hồ Hồng cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, trong lòng yên lặng tính toán một chút, dọa đến cả người đều nhảy dựng lên. Một chảo chí ít 30 con, ba thanh tối thiểu có gần 100 cái hạc giấy. Đủ sao? Tô Mục đem hạc giấy toàn bộ ném đến 10 trước mặt trưởng lão. Hỏi, thập trưởng lão trái tim hung hăng co lại, nhiều như vậy hạc giấy còn hỏi hắn đủ sao? Cái này đều nhanh muốn nghiền ép hạng nhất gấp đôi, như thế vẫn chưa đủ lời nói, được bao nhiêu mới đầy đủ? Vụt vụt vụt, trên quảng trường, những cái kia thiên kiêu cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, toàn bộ dọa đến từng cái vụt nhảy dựng lên, nhìn lấy cái kia một đống hạc giấy đầy giấy hoảng sợ. Tốt, tốt nhiều hạc giấy, những cái kia hạc giấy, tất cả đều là một mình hắn bắt đến. Hắn làm sao bắt đến nhiều như vậy hạc giấy? Chỗ có thiên kiêu đều bị hù dọa, bọn họ đều tự mình trải qua, biết rõ bắt hạc giấy có nhiều khó. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong bắt đến gần 100 cái hạc giấy, cho dù là nạp nguyên cảnh đỉnh phong đến đều làm không được. Mà ngay từ đầu, Tô Mục thế nhưng là liền bay đều không bay nổi. Ta nhớ tới, rõ ràng hạc giấy số lượng rất nhiều, đột nhiên thì thiếu rất nhiều. Trước đó ta còn tưởng rằng là ra hắn biến cố, nguyên lai là bị hắn bắt. Ta cũng nhớ tới, tại bắt hạc giấy thời điểm có một ngọn gió cạo qua. Phía trước đại lượng hạc giấy thì không hiểu biến mất, tuyệt đối là hắn, không ít thiên kiêu nhớ tới tại bí cảnh bên trong quỷ dị tao ngộ. Toàn bộ đầu mâu đều thẳng chỉ Tô Mục, tất cả thế lực cao tầng, càng là không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, đều nghĩ mãi mà không rõ hắn là làm sao làm được. Quá, quá lợi hại, Phan Tư Ninh cả kinh nửa ngày mới nói ra câu nói này. Nàng là thật bị Tô Mục hù đến, nàng cho là mình nhìn nhầm, muốn bởi vì một cái người tầm thường mà đi cùng Phan Khoan tốt. Thật không nghĩ đến Tô Mục cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Cái này, điều đó không có khả năng. Phan Khoan khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia một đống hạc giấy. Vô pháp tiếp nhận bạo hống. Không có khả năng, hắn sẽ chỉ ngay cả động cũng động không, làm sao có khả năng bắt đến nhiều như vậy hạc giấy. Hả, nghe đến Phan Khoan lời nói, nhìn lại hắn cái kia rõ ràng quá kịch liệt phản ứng. Phan Tư Ninh mày ngày nhăn lại, cảm thấy rất không thích hợp, hắn làm sao lại không thể bắt đến nhiều như vậy hạc giấy. Hắn tiếp nhận áp lực là người khác, Phan Khoan vô ý thức nói ra Tô Mục tiếp nhận gấp 20 lần trọng lực sự tình. Nhưng nói đến một nửa ý thức tới việc này không thể nói. Vội vàng im lặng, hắn áp lực làm sao, quả nhiên có vấn đề. Phan Tư Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Khoan, từng bước ép hỏi, không, không sao cả. Phan Khoan ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Phan Tư Ninh đối mặt. A, nhìn đến ta có thể đi mời gia chủ thật tốt điều tra điều tra. Phan Tư Ninh liếc thập trưởng lão liếc một chút, trong lòng đã biết đại khái, lập tức xoay người đi yêu cầu gia chủ cẩn thận điều tra. Không muốn, Tư Ninh, đừng nói cho gia chủ. Phan Khoan sắc mặt đại biến, xông đi lên giữ chặt Phan Tư Ninh, muốn là điều tra ra được ra hắn thì hết, trắng trợn nhằm vào Lạc Nhật Tông thiên kiêu. Dù là chỉ là vì cho Lạc Nhật Tông một cái công đạo, ra hắn đều lại nhận nghiêm trị. Vậy ngươi thì chính mình nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phan Tư Ninh nhìn chằm chằm Phan Khoan, không thành thật khai báo nàng thì lập tức đi nói cho gia chủ. Đối mặt Phan Tư Ninh uy hiếp ánh mắt, Phan Khoan trong lòng một phen giãy giụa về sau đành phải cúi đầu. Tốt, ta nói, bỉ ổi, nghe xong Phan Khoan trình bày, Phan Tư Ninh khí đến lửa giận ngút trời, khó trách Tư Mục hội liền bay cũng không nổi, nguyên lai là trọng lực trực tiếp nâng cao gấp đôi. Nếu không phải Tô Mục thủ đoạn cường đại, hôm nay hắn thì còn thật lấy các ngươi hai người nói. Phan Tư Ninh tức giận đến mắng to, nếu như không là Tô Mục chính mình có bản lĩnh, chỉ sợ hôm nay liền bị triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Thải tinh hạch đào càng là liền đụng cũng đừng nghĩ đụng phải. Phan Khoan, ngươi cùng ra ngươi, thật sự là tội ác tày trời. Chương 989, ta tốt giết ngươi. Phan Khoan thân thể lắc một cái, trong mắt nhảy lên kinh khủng, hắn hiện tại rất sợ Phan Tư Ninh hướng gia chủ tố cáo. Hắn đem tất cả chi tiết đều nói ra, Phan Tư Ninh tuyệt đối có thể một cáo một cái chuẩn. Tư Ninh, người bớt giận, ta không phải cố ý, ta làm như vậy đều là vì ngươi. Phan Khoan nắm lấy Phan Tư Ninh tay áo không ngừng cầu tình. Phan Tư Ninh căm ghét đem hắn tay hất ra, ta không tố cáo cũng được, bất quá muốn nhìn ngươi biểu hiện. Phan Tư Ninh không có kiên định muốn đi tố cáo cố nhiên là thoải mái, nhưng cũng đổi không đến bất luận cái gì lợi ích. Biểu hiện, Phan Khoan trong mắt mê mang, muốn hắn làm sao biểu hiện. Phan Tư Ninh vươn tay. Phan Khoan nhìn một chút mới hiểu được, chịu đựng đau lòng lấy ra một khối khắc họa lấy dao động lệnh bài đưa cho Phan Tư Ninh. Phan Tư Ninh tiếp nhận lệnh bài, mày ngài nhăn lại, chỉ thấy Phan Khoan còn chết nắm lấy lệnh bài không thể buông tay. Buông tay, Phan Tư Ninh một tay lấy lệnh bài đoạt tới, Phan Khoan một cái lảo đảo, nhìn lấy lệnh bài vạn phần đau lòng, hắn đột phá nạp nguyên cảnh cơ hội, cứ như vậy không có, đầy đủ a, hắn đều đem tiến vào nước danh các tu luyện cơ hội đều lấy ra. Cái này cũng có thể a, đây chẳng qua là thực hiện đổ ước thôi, có chơi có chịu, cái gì đầy đủ, Phan Tư Ninh thản nhiên nói, nàng làm như vậy chẳng qua là để ngươi cam tâm tình nguyện đem lệnh bài lấy ra. Cũng không có nói dạng này là được rồi, ngươi, Phan Khoan hai mắt chừng một cái, liền muốn nói Phan Tư Ninh nói không giữ lời, nhưng nghĩ lại một chút, lệnh bài đúng là thực hiện đổ ước, Phan Tư Ninh không cứ như thế mà buông tha hắn hoàn toàn nói còn nghe được. Ngươi đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Cắn răng nói, hắn liền chân quý như vậy cơ hội đều nhường lại, đừng quá mức, bước gấp hắn, nếu không cá chết rách lưới. Đơn giản, chờ lát nữa đem ngươi hái được thải tinh hạch đào, chia cho ta phân nửa. Một nửa, Phan Tư Ninh, ngươi tại sao không đi đoạt? Phan Khoan giận tiếng gầm nhẹ, ngắt lấy thải tinh hạch đào dễ dàng như vậy, hắn vốn sẽ phải phân cho người khác một nửa, còn cho ngươi một nửa, hắn còn muốn hay không tu luyện? Thải đào tịnh hội hắn thẳng thắn không muốn tham gia, ngược lại cũng không có lời. Không, là so đoạt càng có lời. Phan Tư Ninh khóe miệng khẽ nhếch, đều rơi xuống trong tay nàng, có thể có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, xem ra ngươi là không đáp ứng. Quả quyết quay người đi hướng gia chủ, ngược lại nàng đã giúp Tô Mục cầm tới tiến vào nước danh các tu luyện cơ hội. Một nửa thải tinh hạch đào, muốn hay không? Tốt, một nửa thì một nửa. Nhìn lấy Phan Tư Ninh bóng lưng, Phan Khoan sắc mặt âm trầm như nước, nhưng cũng chỉ đành chịu thua, dạng này mới đúng chứ. Phan Tư Ninh quay người nhìn lấy Phan Khoan, nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười, ngươi, ngươi cái nào đến nhiều như vậy hạc giấy? Thập trưởng lão triệt để chịu đựng không nổi kinh hãi, lắp bắp hỏi, liền xem như hắn đi vào bí cảnh, cũng khó bắt đến nhiều như vậy hạc giấy. Tùy tiện bắt, Tô Mục nhún vai nói, chân tướng như thế nào? Hắn tự nhiên là sẽ không nói ra. Tô Mục, ngươi, ngươi có thể nói cho ta ngươi là làm sao làm được sao? Lạc Hồ Hồng nhịn không được khẩn cầu, hắn là thật rất muốn biết Tô Mục là làm sao làm được cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Không thể, Tô Mục từ chối thẳng thắn, hắn đáng giá theo ngươi nói. Lạc Hồ Hồng thần sắc cứng đờ, đành phải lòng tràn đầy xấu hổ lui ra. Thập trưởng lão, cái kia kiểm kê a? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, còn đứng ngay đó làm gì đây? Thập trưởng lão khó khăn nuốt nước miếng, để hộ vệ đem hạc giấy nhặt lên kiểm kê. Tô Mục, 102 chỉ hạc giấy. Theo thập trưởng lão tuyên bố, trên trận trong lòng mọi người lại lần nữa chấn động, tất cả đều ngước nhìn màn sáng, nhìn lấy Tô Mục tên xuất hiện tại màn sáng phía trên. Đồng thời một đường kéo lên trèo lên đỉnh, tất cả mọi người giờ phút này đều đang ngước nhìn Tô Mục vinh diệu quang huy. Hậu sinh khả úy a, Phan gia gia chủ lầm bầm, nhìn lấy Tô Mục tràn đầy tán thưởng, Mã trưởng lão nhìn lấy Tô Mục cái kia lóa mắt tên, thở ra một hơi, hắn không thể không thừa nhận, Tô Mục cái này một chút, thật sự là dương mi thổ khí. Cũng hung hăng áp chế một thanh thiên nguyên môn nhuệ khí. Mà thiên nguyên môn mọi người, một phen rung động về sau, sắc mặt đồng loạt biến đến khó coi. Tô Mục vỗ vỗ y phục, nếu không phải vì tiết kiệm thần quân cấp lực lượng, hắn bắt đến hạc giấy tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Thần quân tại phù đồ tháp bên trong thế nhưng là hạng cân nặng nhân vật. Tiêu hao là thật tâm đau, một khi giống băng hỏa ám mạch một dạng tiêu hao hết. Cái kia muốn bổ sung cũng khó khăn, đến mức một lần nữa bắt thần quân thần hồn bổ sung. Không nói đến thực lực có thể làm được hay không. Chỉ là đem hỗn độn khai thiên lục tu luyện tới loại trình độ kia thì cực kỳ khó khăn, trọng lực gấp bội sự tình hắn cũng không có đi truy cứu. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không có bằng chứng không chứng sự tình, đã định trước không sẽ nhận được giải quyết. Tô Mục, chúc mừng. Tô Mục vừa đi trở về, chỉ thấy Lâm Nhã Vận tới chúc mừng. Nhìn lấy Lâm Nhã Vận, Tô Mục có chút hoảng hốt, một cái đầu theo hắn chúc mừng không phải Lạc Nhật Tông bên trong người, lại là thiên nguyên môn người, còn đúng là mỉa mai. Đa tạ Lâm sư tỷ. Lâm Nhã Vận đối Tô Mục khẳng định gật đầu, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, không có nhiều lời, quay người đi trở về đi. Lâm sư tỷ, ngươi đây là làm cái gì a? Hướng hắn nói mừng làm gì? Một mình hắn thì đem chúng ta tất cả đều đánh ngã. Ngươi ngược lại tốt, còn đi hướng hắn nói mừng. Lâm sư tỷ, ngươi cái này cùi trỏ làm sao hướng bên ngoài cướp? Lâm Nhã Vận vừa đi trở về, Thiên Nguyên môn đệ tử cũng là một trận oán trách, đây là tại lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình, ta sẽ chỉ tôn trọng cường giả, tôn nghiêm là dựa vào thực lực được đến. Lâm Nhã Vận nhấp nhô hồi một câu, nàng đời này chỉ thờ phụng thực lực hai chữ, Tô Mục thực lực cường đại liền đáng giá đến nàng tôn kính. Thiên Nguyên môn chúng đệ tử vẫn như cũ là khó chịu, nhưng cũng không tiện lại nói cái gì. Tô Mục tới, Mã trưởng lão gặp Tô Mục đi hướng Phan Tư Ninh bên kia, đưa tay hô, còn qua bên kia làm gì, tranh thủ thời gian trở về. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn Mã trưởng lão liếc một chút, tiếp tục đi hướng Phan Tư Ninh. Loại trưởng lão này có thể không đáng hắn một chút xíu tôn kính. Mã trưởng lão sắc mặt khó coi xuống tới, nhưng đáy lòng của hắn cũng minh bạch, Tô Mục sinh khí là có đạo lý, đổi lại bất kỳ một cái nào có tính khí người, cũng sẽ không để ý tới hắn, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng lão. Tô Mục, trước đó là lão phu làm không đúng, lão phu xin lỗi ngươi, đến đây đi. Mã trưởng lão cắn răng hướng Tô Mục chịu thua, hôm nay bọn họ tôn nghiêm, bao quát tông môn tôn nghiêm, đều chỉ có thể dựa vào Tô Mục chống lên, dựa vào Lạc Hồ Hồng bọn họ, làm không được. Tô Mục cước bộ lại lần nữa một trận, rất ngạc nhiên nhìn lấy Mã trưởng lão, vậy mà hướng hắn nói xin lỗi, thật đúng là khó được. Mã trưởng lão, xin lỗi, tổng nên có cái xin lỗi thái độ đi. Truyền âm nói, truyền âm hướng hắn nói xin lỗi tính là gì sự tình? Xin lỗi, liền nên trước mặt mọi người xin lỗi. Tô Mục, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Mã trưởng lão trong nháy mắt giận, hắn đường đường một trưởng lão, có thể phục cái mềm cũng không tệ, còn muốn để hắn trước mặt mọi người xin lỗi ngươi? Không có cửa đâu, vậy ngươi thì cút ra một chút. Tô Mục lạnh lùng trả lời, tiếp tục rời đi, lấy Mã trưởng lão sở tác sở vi, hắn còn không có khoan hồng độ lượng đến loại trình độ đó. Người hiền bị bắt nạt, dễ dàng tha thứ, đổi không đến cảm kích, sẽ chỉ đổi đến càng quá phận khi nhục. Dù là cực cương dễ gãy, Tô Mục cũng sẽ không thấp nửa lần đầu. Tô Mục, ngươi cho lão phu chờ lấy. Mã trưởng lão khí đến rear map loạn chiến, vẫn chỉ là cái nho nhỏ nội môn đệ tử thì dám theo hắn đối nghịch. Vô pháp vô thiên, nếu như trở về sau thành vì chân truyền đệ tử cái kia còn đến. Mã trưởng lão, ngươi muốn là đối ta khó chịu, hoan nghênh ngươi động thủ với ta. Tô Mục đứng vững tại Phan Tư Ninh bên cạnh, nhìn xa xa Mã trưởng lão truyền âm, thanh âm băng lãnh, như thế, ta tốt giết ngươi. Chương 990, vị trí cuối đào thải. Ngươi nói cái gì? Mã trưởng lão nghe đến Tô Mục lời nói tại chỗ tức giận, nhưng đối với xem đến Tô Mục cái kia băng hàn ánh mắt, hắn lại nhịn không được một cái dùng mình. Phảng phất Tô Mục thật có thực lực kia giết hắn, nhưng rất nhanh hắn thì khinh thường cười nhạo, đúng là điên, một cái thiên cực cảnh giết hắn cái này độ linh cảnh, hắn thế mà lại sinh ra hoang đường như vậy cảm giác. Tô Mục, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Ngươi đang uy hiếp một trưởng lão. Mã trưởng lão mặt lạnh lấy truyền âm quát lạnh, có biết hay không hắn có thể dùng cái tội danh này thì có thể để ngươi ăn không ôm lấy đi. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không tiếp tục để ý tới Mã trưởng lão. Hiện tại Phan Tư Ninh chính đang nói chuyện với hắn. Tô Mục, ngươi thật sự là quá lợi hại, đợi chút nữa tổ đội nhất định muốn tuyển ta à? Phan Tư Ninh một mặt kích động nói, so với chính mình đến đệ nhất còn cao hứng hơn. Tô Mục lần này thật quá cho nàng tăng thể diện, tại hoạt động bên trong thu hoạch được đệ nhất nhân có đảo ngược lựa chọn tư cách, có thể tùy ý chỉ định trong bọn họ một người. Đương nhiên, Tô Mục cười nhạt nói, hắn có chủ động cơ hội lựa chọn, đương nhiên sẽ không lựa chọn người khác. Được đến Tô Mục hứa hẹn, Phan Tư Ninh cao hứng hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Đúng, cái này tấm lệnh bài ngươi nhận lấy, thải đào thịnh hội sau khi kết thúc ngươi đừng vội lấy rời đi. Phan Tư Ninh đem theo Phan Khoan cái kia thu hoạch được lệnh bài nhét vào Tô Mục trong tay, lặng lẽ nói. Tô Mục nhìn một chút lệnh bài, ngẩng đầu rất ngạc nhiên nhìn lấy Phan Tư Ninh, đây là cái gì? Đây là tiến vào tộc ta tu luyện thánh địa nước xanh các lệnh bài, đi vào một lần coi như ngươi lại khó đột phá, tăng thêm thải tinh hạch đào cũng chí ít có thể tăng lên một cảnh giới. Đồng thời nước xanh các đối với thân thể đắp nạn cực kỳ mạnh mẽ, có thể cho thân thể cường đại một cái cấp bậc. Cường đại thân thể, Tô Mục chấn động trong lòng, nhìn trong tay lệnh bài ánh mắt nhất thời biến đến nóng rực. Hắn thân thể đã đến một cái max trị số, còn muốn tăng cường cực kỳ khó khăn, nhưng hắn thân thể lại nhất định phải tăng cường, về sau còn muốn thôn phệ chí ít ba cái thần quân thần hồn. Thể phách không cường đại đến mức nhất định là hoàn toàn không chịu nổi ba đại thần quân thần hồn trùng kích. Đa tạ Phan cô nương, ôm quyền cảm tạ, hắn là thật cảm kích Phan Tư Ninh cho hắn cơ hội lần này. Việc nhỏ việc nhỏ, Phan Tư Ninh khoát tay nói, không dám tranh công, ngược lại là theo Phan Khoan cái kia bên trong được đến, nên tiến nhập Phan Đào Viên, gặp gia chủ đứng người lên. Phan Tư Ninh trong lòng biết màn kịch quan trọng đến, liền vội vàng dừng lại đàm luận, một mặt trịnh trọng chờ lấy gia chủ tuyên bố, chúc mừng chư vị thiên kiêu. Phan gia gia chủ đứng tại trên đài cao, đối với mọi người ôm quyền, chư vị thiên kiêu từng cái đều là nhân trung long phượng, lần này bị đào thải vẻn vẹn chỉ có mấy người, cái này thật gọi bản gia chủ cực kỳ khó làm. Phan gia gia chủ áy náy lắc đầu, nhưng rất nhanh liền một mặt thiết huyết, nhưng tiến vào Phan Đào Viên danh ngạch có hạn, rất xin lỗi, chỉ có thể tiếp tục đào thải cuối cùng 50 người. Những thứ này tông môn hoặc là gia tộc thiên kiêu thực lực thật sự là vượt qua hắn đoán trước, nhưng danh ngạch cứ như vậy nhiều, tuyệt không thể nhiều đi vào một người, chỉ có thể dùng vị trí cuối đào thải chế. Cái gì? Phan gia chủ, cái này không công bằng, ngươi sớm không nói, sớm nói ta liều mạng đều muốn nhiều bắt một cái hạc giấy. Cái này không đùa nghịch người sao? Một cái hạc giấy chi kém, cũng đủ để đào thải 10 người. Cuối cùng đào thải chế gây nên rất nhiều người bất mãn. Hàng ở phía sau vốn là chênh lệch không lớn, cứ như vậy bị đào thải, há có thể cam tâm, nhưng bọn hắn không cam tâm lại có thể thế nào? Quy củ cũng là như thế, huống hồ có thể tham gia thiên kiêu vẫn là có hơn 200. Chỉ là những thứ này thiên kiêu liền sẽ không để bọn hắn náo. Bài danh 20 vị trí đầu người, có thể cùng tộc ta thiên kiêu tổ đội, còn lại người, tự do tổ đội. Phan gia gia chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, không giống nhau những người kia phàn nàn dừng lại, thì tuyên bố tiến vào Phan Đào Viên quy củ. Tô Mục, ngươi thân là hoạt động hạng nhất, có thể tự do lựa chọn tộc ta thiên kiêu tiến hành hợp tác. Ngươi tuyển người nào? Phan gia gia chủ quay đầu nhìn Tô Mục, trên mặt thêm ra nở nụ cười, lộ ra hòa ái dễ gần. 20 cái xuất sắc Phan gia thiên kiêu toàn bộ đứng người lên. Nhìn về phía Tô Mục, thì liền Phan Khoan đều không ngoại lệ. Hắn tuy nhiên đối Tô Mục rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận là Tô Mục thực lực mạnh mẽ phi thường. Nếu là có thể theo hắn tổ đội, thu hút tuyệt đối sẽ không nhỏ. Phan gia chủ, ta chọn tốt. Tô Mục nhìn cũng không nhìn Phan gia còn lại thiên kiêu liếc một chút. Trực tiếp đối Phan gia gia chủ ôm quyền, ta lựa chọn cùng Tư Ninh cô nương tổ đội. Phan gia gia chủ trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Ngay sau đó cười nhạt gật đầu, quay đầu đối còn lại 19 cả ngày kiêu ngạo nói. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn cùng người tổ đội. Nhất phẩm đại tông môn số người tham gia là 20 người. Nhị phẩm đại tông môn vì 15 người, tam phẩm tông môn thì là chỉ có 10 người. Vì công bằng lý do, bọn họ Phan gia số người tham gia cũng là 20 người. Bất quá như thế nhìn đến, Phan gia làm sao đều thua thiệt, nhưng Phan gia ánh mắt cực kỳ dài xa, hy sinh Phan Đào Viên một chút lợi ích, đổi đến là cùng nhiều cái thế lực giao tình, chỉ có đem đồ tốt cùng hưởng, mới có thể dài lâu. Huống chi Phan Đào Viên cái gì thời điểm mở ra, thải tinh hạch đào cái gì thời điểm có thể hái, còn không phải Phan gia chính mình nói tính toán. Tại 19 cái Phan gia thiên kiêu nhìn soi mói, phía dưới bài danh trước 20 ngày kiêu căng chậm đứng lên. Mỗi người đều biểu hiện ra chính mình tự tin nhất một mặt. Nếu như bị năng lực mạnh Phan gia thiên kiêu nhìn lên, cái kia chuyến này thì kiếm đại phát, đầu tiên bị chọn lựa cũng là Lạc Hồ Hồng cùng Lâm Nhã Vận hai cái này đắp tuyệt quần hùng thiên kiêu. Lạc Hồ Hồng được tuyển chọn tự nhiên là vui vẻ, Lâm Nhã Vận lại là dầu dĩ không vui, chọn chúng nàng là một cái nam tính Phan gia thiên kiêu. Nhìn nàng ánh mắt thì không thuần khiết, nàng muốn nhất tổ đội người cũng không phải người nhà họ Phan, mà chính là Tô Mục, nhưng đối với cá nhân lợi ích mà nói, nàng và Tô Mục đều khó có khả năng lựa chọn đối phương. Các loại 19 cái Phan gia thiên kiêu chọn lựa xong, còn lại thiên kiêu thì đều mặt mũi tràn đầy thất lạc. Đành phải với cùng trận doanh người tổ đội, Phan gia vì chiếu cố những thứ này tự do tổ đội thiên kiêu, cố ý cho bọn hắn cấp cho một cái sách, sách bên trong ghi lại liên quan tới Phan Đào Viên tường tận tin tức. Ngắt lấy thải tinh hạch đào trong vòng một ngày sau đó nhất định phải bóp nát hạt châu đi ra, bằng không đem bị vây ở bí cảnh bên trong, bị màu tinh hung thú không có tận cùng truy sát. Phan gia gia chủ để tộc nhân cho chúng thiên kiêu đều cấp cho một hạt châu, trịnh trọng nhắc nhở, các loại chúng thiên kiêu nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng về sau. Phan gia gia chủ mới đưa tay bãi xuống, một cái hắc động xuất hiện tại quảng trường một bên, một cái khác bí cảnh cửa vào. Lần này bí cảnh, liền là sinh trường thải tinh hạch đào Phan Đào Viên. Chúng thiên kiêu tranh nhau chen lấn phóng tới hắc động, Tô Mục cùng Phan Tư Ninh cùng lúc xuất phát. Tại tiến vào hắc động trước, Phan Tư Ninh chủ động nắm chặt Tô Mục tay, để tránh tại truyền tống thời điểm tách ra. Một trận quen thuộc choáng váng về sau, Tô Mục liền phát hiện bọn họ đến một chỗ vườn trái cây. Tại liên miên nương giấy phía trên, sinh trưởng lít nha lít nhít hạch đào thụ, không giống với phổ thông hạch đào thụ, nơi này hạch đào thụ không chỉ có càng thêm cao lớn, còn tản ra các loại sắc thái quang mang. Tô Mục, tiếp xuống tới ta đi hái, ngươi đến lái hạch đào. Phan Tư Ninh không có trì hoãn một chút xíu thời gian, nói lấy ra một thanh hạch đào đao cho Tô Mục, dùng cây đao này mở hạch đào, mở ra thời gian càng nhanh, thải tinh hạch đào hiệu quả lại càng tốt. Hạch đào đao, Tô Mục hơi nhíu mày, hắn trên thân giống như có một thanh. Chương 991, đơn độc hành động. Tô Mục thần sắc cổ quái lấy ra tại Đan Vương Thành được đến cái kia thanh tiểu loan đao, cùng Phan Tư Ninh cho hạch đào đao so sánh một chút, hoàn toàn tương tự, cũng là dùng đến mở hạch đào. A, chính ngươi mang hạch đào đao? Phan Tư Ninh nhìn lấy Tô Mục trên tay tiểu loan đao, kinh ngạc nói, chuẩn bị như thế sung túc, vẫn là dùng ta đi, ta mở hạch đào càng nhanh càng dùng ít sức. Tô Mục cái kia thanh tiểu loan đao tuyệt đối không bằng nàng cho hạch đào đao dễ dùng. Tô Mục gật gật đầu, đem tiểu loan đao thu hồi, đi, vù vù, hai người phóng tới gần nhất một gốc hạch đào thụ. Phan Tư Ninh thân hình mạnh mẽ nhảy tới, chọn lựa thành thục thải tinh hạch đào, mà Tô Mục thì là ở phía dưới các loại Phan Tư Ninh hái xuống, lấy tốc độ nhanh nhất đem thải tinh hạch đào mở ra. Tô Mục tiếp lấy, Phan Tư Ninh chọn lựa ra một cái thành thục thải tinh hạch đào ném cho Tô Mục, mà nàng tiếp tục chọn lựa thải tinh hạch đào. Tô Mục tiếp được hạch đào sau liền nhanh chóng dùng hạch đào cán đao hạch đào mở ra. Thế nào? Phan Tư Ninh quay đầu hiếu kỳ nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục trên tay nằm thẳng một cái bình thường hạch đào. Sắc mặt trong nháy mắt biến không được khá nhìn, nàng thế mà nhìn nhầm, không có sắc thái hạch đào, cái kia chính là phổ thông hạch đào, đừng nói trợ giúp tu luyện, bổ não đều chưa hẳn có hiệu quả. Không có việc gì, ta lại tìm. Phan Tư Ninh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tiếp tục tìm kiếm thải tinh hạch đào thụ phía trên quả lớn từng đống. Nhưng muốn mở ra thải tinh hạch đào cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một là sẽ mở ra phổ thông hạch đào, hai là thậm chí ngay cả phổ thông hạch đào đều mở không ra. Cái này cần rất mạnh nhãn lực cùng với thâm hậu kinh nghiệm. Tô Mục, cho, Phan Tư Ninh rất nhanh lại lấy ra một cái hạch đào. Lần này lòng tin nàng tràn đầy ném cho Tô Mục, tin tưởng vững chắc có thể mở ra thải tinh hạch đào. Có thể Tô Mục lấy tốc độ nhanh nhất mở ra vẫn là phổ thông hạch đào. Cái này khiến Phan Tư Ninh là bị đả kích, tại sao có thể như vậy? Ta cũng không tin, Phan Tư Ninh cắn răng, nàng cũng không tin cái này ta, nàng cũng không tin nàng vận khí như thế không tốt. Lại đến, 30 phút đi qua, Tô Mục liên tục mở 10 cái hạch đào, cuối cùng là mở ra một cái ba màu hạch đào. Phan Tư Ninh theo hạch đào thụ phía trên nhảy xuống, ủ rũ đi đến Ngôn Mục trước mặt, nhìn lấy Tô Mục trên tay thì một khỏa ba màu hạch đào. Cả người đều ỉu xìu, vận khí là thật không tốt. Căm giận dậm chân, vận khí thế mà suy đến phân thượng này, cả gốc hạch đào thụ đều tìm xong, thì mở ra như thế một khỏa, nhét không đủ để nhét kẻ răng. U, đây không phải Tư Ninh nha, thế nào, mở ra bao nhiêu khỏa thải tinh hạch đào? Phan Tư Ninh cùng Tô Mục vừa muốn đến viên thứ hai hạch đào thụ đi. Đi chưa được mấy bước thì đụng phải vẻ mặt đắc ý tới Phan Khoan. Minh Giai Tĩnh theo ở phía sau, tâm tình xem ra rất không tệ, xem ra mở ra thải tinh hạch đào không ít. Phan Khoan vốn là muốn chọn Lâm Nhã Vận tổ đội. Lâm Nhã Vận vô luận là tại khí chất vẫn là thiên phú lên đều muốn thắng qua Phan Tư Ninh. Hắn có thể mượn Lâm Nhã Vận chọc tức một chút Phan Tư Ninh. Nhưng không biết sao Lâm Nhã Vận bị nhanh chân đến trước. Hắn cũng chỉ phải cùng Minh Giai Tĩnh tổ đội, như cũ có thể chọc tức một chút Phan Tư Ninh. Minh Giai Tĩnh cùng Phan Khoan tổ đội là đồng dạng mục đích. Nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Tô Mục hai người mở thải tinh hạch đào quá trình nàng thế nhưng là tất cả đều nhìn đến. Đều lâu như vậy, mới mở ra đáng thương một khỏa, vẫn là kém cỏi nhất ba màu hạch đào. So với bọn họ thế nhưng là kém xa, tại bắt hạc giấy bên trong đến đệ nhất lại như thế nào? Không sẽ chọn người, như cũ không có kết cục tốt. Phan Khoan, xem ra các người hái tới không ít thải tinh hạch đào. Phan Tư Ninh trong lòng biết Phan Khoan hai người là tới rượu võ dương oai. Xem bọn hắn chuyện cười, lạnh lùng nói, đó là đương nhiên. Phan Khoan ngẩng đầu, hắn muốn là tu hoạch không lớn, có thể đến nhìn ngươi hai chuyện cười. Cứ như vậy một hồi, chúng ta thế nhưng là mở ra ba khỏa ba màu hạch đào. Còn có một khỏa bảy màu hạch đào. Ừ, xác thực thu hoạch không nhỏ. Phan Tư Ninh hài lòng gật đầu, nhiều hái một chút, ngươi mở ra thải tinh hạch đào càng nhiều, bản cô nương thì càng cao hứng. Phan Khoan sắc mặt thay đổi, lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới đã đáp ứng Phan Tư Ninh cái gì. Sắc mặt nhất thời chìm xuống, làm nửa ngày mới mở ra một khỏa ba màu hạch đào. Đắc ý cái gì, mình Giai Tĩnh lại khó chịu, dựa vào cái gì tại trước mặt bọn hắn ngạo, chỉ bằng hai người kia đáng thương một khỏa ba màu hạch đào. Minh cô nương, chúng ta đi, Phan Khoan ăn quả đắng. E sợ cho Phan Tư Ninh đem chuyện này nói ra, đuổi vội vàng xoay người rời đi, đắc ý quá mức, rời lên tảng đá nện chính mình chân. Minh Giai Tĩnh không hiểu nhìn lấy Phan Khoan, bọn họ tu hoạch lớn như vậy, lúc này thời điểm đi cái gì? Tô Mục trước đó như vậy nhục nhã nàng, nàng còn không có nhìn đầy đủ Tô Mục chuyện cười. Hừ, khó chịu toác Tô Mục liếc một chút, đành phải trước đuổi theo Phan Khoan. Phan cô nương, hắn hình như rất sợ ngươi. Tô Mục liếc mắt một cái Phan Khoan, không khỏi hỏi, hắn đương nhiên sợ ta. Phan Tư Ninh khóe miệng khẽ nhếch. Một lát sau mới phát hiện việc này không thể cùng Tô Mục nói. Vội vàng che giấu nói, Tô Mục, vừa mới chỉ là ta vận khí không tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể mang ngươi mở ra càng nhiều thải tinh hạch đào. Tô Mục trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, Phan cô nương, ngươi có thể một người hái hạch đào đồng thời mở ra sao? Có thể à, cũng là hiệu suất chậm một chút. Phan Tư Ninh sững sờ gật đầu, đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Vậy thì mời Phan cô nương đón lấy tới một người ngắt lấy thải tinh hạch đào đi. Tô Mục chắp tay nói. Phan Tư Ninh lại lần nữa sững sờ, tiếp lấy thì gấp, không phải, người khác từ bỏ a, vừa mới thật chỉ là vận khí không tốt, tiếp xuống tới chúng ta khẳng định có thể mở ra càng nhiều thải tinh hạch đào. Khác bởi vì nhất thời thất bại liền từ bỏ a, vừa mới Phan Khoan lời nói đúng là quá phận, nhưng cũng không đến mức cái này đều chịu không được a. Tô Mục lắc đầu, trải qua vừa rồi ngắt lấy hắn đã lấy ra một ít môn đạo. Cùng Phan Tư Ninh cùng một chỗ tiếp tục ngắt lấy lời nói hiệu suất quá thấp. Hắn muốn đơn độc hành động, Phan cô nương, chúng ta mỗi người ngắt lấy đi. Đơn độc hành động, Phan Tư Ninh đôi mắt đẹp chừng một cái, tiếp lấy thì giận không chỗ phát tiết. Ngươi điên không thành, ngươi một người có thể hái tới nhiều ít thải tinh hạch đào. Ngươi có thể đừng quên, tại nơi này chính là có chuyên môn lấy thải tinh hạch đào làm thức ăn màu tinh hung thú. Muốn là đụng tới hung thú ngươi làm sao bây giờ? Phan cô nương xin yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, ngươi như là xảy ra nguy hiểm, thì tranh thủ thời gian gọi ta, ta hội lập tức tới ngay. Tô Mục kiên định muốn một mình hành động, hắn không chỉ là vì thải tinh hạch đào. Càng là vì chín màu hạch đào mà đến, tiếp tục như vậy, mở ra chín màu hạch đào hy vọng 10 phần xa vời. Không giống nhau Phan Tư Ninh đáp lời, Tô Mục thì ném ra một cái ngọc giản cho nàng, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Tô Mục, Phan Tư Ninh vội vàng đuổi theo ra đi, nhưng làm sao cũng không tìm tới Tô Mục tung tích, tức giận đến tại nguyên chỗ dậm chân, ngươi hỗn đản, cứ như vậy đem nàng một người bỏ ở nơi này, không có chút nào biết hợp tác tinh thần, càng không biết thương hương tiếc ngọc. Bạch, nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Mục dừng ở nào đó quả hạch đào tụ trước, nhìn lấy phía trên quả lớn từng đống, trong mắt trải qua một đạo dị quang, cần phải có 7 màu hạch đào. Trước đó thông qua Phan Tư Ninh ngắt lấy cùng chính mình mở hạch đào, hắn đã tích lũy một bộ phận kinh nghiệm, lại thêm Hỏa Tôn trước đó cũng tiếp xúc qua thải tinh hạch đào, để hắn so Phan gia tộc người kinh nghiệm đều phải thâm hậu. Nhảy lên hạch đào thụ, lấy ra một khỏa xác suất đại hạch đào, dùng hạch đào đao nhanh chóng mở ra, thật sự là 7 màu hạch đào. Nhìn trong tay hiện ra thất thải quang mang hạch đào, Tô Mục nhịn không được hớn hở ra mặt, cái này chứng minh hắn phương pháp là đúng, cũng là đáng tiếc không có 9 màu hạch đào. Tô Mục ánh mắt quét qua, không có phát hiện 9 màu hạch đào tung tích, trong lòng thoáng cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngắt lấy hạch đào. 9 màu hạch đào muốn là dễ dàng như vậy mở ra, liền sẽ không chân quý đến Phan gia đều làm thành bảo bối. Bá, tại Tô Mục chuyên tâm mở hạch đào thời điểm, hai người hướng về bên này gần lại gần, trước ngực đều thêu lên Thiên Nguyên Môn tông môn văn tú. Tô Mục, hai người nhìn đến Tô Mục ngồi tại hạch đào thụ phía trên mở hạch đào, hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện người khác, nhịn không được sững sờ một chút, chỉ một mình hắn, cùng Tô Mục tổ đội người đi nơi nào? 7 màu hạch đào, hai người còn tại nghi hoặc cùng Tô Mục tổ đội Phan Tư Ninh đi đâu? Thì nhìn đến Tô Mục mở ra 7 màu hạch đào, trong mắt nhất thời hiện lên tham lam. Hai người bọn họ không có thể cùng Phan gia Thiên Kiêu tổ đội. Tìm đến bây giờ đừng nói 7 màu hạch đào, thì liền 3 màu hạch đào đều không mở ra mấy khỏa. Nhìn đến Tô Mục mở ra 7 màu hạch đào, còn là một cái người ở chỗ này, há có thể không tâm động. Trương sư huynh, nghe nói Tô Mục tu vi mới thiên cực cảnh trung kỳ. Chúng ta hai cái thiên cực cảnh hậu kỳ, có lẽ có thể. Chương 992, ẩn núp cùng phất nhanh. Trương sư huynh nghe lấy sư đệ truyền âm, ánh mắt chớp động, có chút tâm động, nơi này không giống như là bắt hạc giấy. Không có người nhìn chằm chằm, xung quanh lại không có người, hai người bọn họ tốc chiến tốc thắng lời nói, căn bản sẽ không có người phát hiện, chớ nóng vội động thủ, thì một khỏa 7 màu hạch đào quá mạo hiểm, chờ một chút nhìn. Trương sư huynh trầm ngâm một chút sau thì lôi kéo sư đệ ẩn nấp tốt. Một khỏa 7 màu hạch đào không đáng bọn họ bốc lên lớn như vậy hiểm. Trừ phi có càng nhiều 7 màu hạch đào. 3 màu hạch đào, Tô Mục mở ra cái thứ 3 hạch đào, khẽ lắc đầu, khỏa này vận khí kém chút, chỉ là 3 màu hạch đào. Nhưng gốc cây này phía trên tuyệt đối là 7 màu hạch đào chiếm đa số. Đây chính là hắn chăm chú chọn lựa hạch đào thủ. Trương sư huynh, may mắn ngươi không có lựa chọn động thủ, thì một khỏa 7 màu hạch đào cũng quá thua thiệt. Chỗ tối, cái kia sư đệ truyền âm nói, thì là một khỏa 7 màu hạch đào mà đắc tội Lạc Nhật tông. Quá không có lời, Trương sư huynh cười cười, hắn đương nhiên thông minh, cái nào giống như ngươi xúc động như vậy. Sư huynh, muốn không chúng ta đi thôi. Sư đệ đề nghị, cùng ở chỗ hay chờ, còn không bằng đi hắn địa phương nhìn xem. Vận khí thật tốt có lẽ có thể mở ra không ít 7 màu hạch đào. Chờ một chút, Trương sư huynh nhẫn nại tính tình nói, đến đều đến, lại nhìn một hồi cũng không sao. Tô Mục biến đến cẩn thận, hắn không muốn tại 3 màu hạch đào phía trên lãng phí thời gian. Khỏa này, cẩn thận lựa chọn về sau, lấy xuống một khỏa hạch đào dùng hạch đào đao cấp tốc mở ra. Rất nhanh, một khỏa tản ra thất thải quang mang hạch đào xuất hiện ở trong tay. Hô, cuối cùng là không có nhìn nhầm, Tô Mục thở phào, đem 7 màu hạch đào phóng tới trong túi trữ vật. Tiếp tục tìm 7 màu hạch đào xác suất đại hạch đào. Trương sư huynh, hắn mở ra 7 màu hạch đào. Chỗ tối, cái kia sư đệ kinh hô truyền âm. Trương sư huynh hơi hơi gật đầu, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hẳn là trùng hợp, nhìn lại một chút, hắn lại mở ra 7 màu hạch đào. T, hắn mở ra làm sao chả là 7 màu hạch đào. Chỉ chốc lát, Tô Mục liền liên tục mở ra 3 khỏa 7 màu hạch đào. Chỗ tối hai người triệt để kinh hãi, một viên là trùng hợp, liên tục 3 khỏa, vẫn là trùng hợp, tuyệt đối không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn làm sao sau Phan gia sẽ còn tìm thải tinh hạch đào? Trương sư huynh, hắn làm sao làm được? Sư đệ rung động quay đầu nhìn Trương sư huynh, Trương sư huynh hầu kết nhấp nhô, thần sắc khó khăn, hắn phía trên nào biết được đi? Trương sư huynh, chúng ta giống như phát a. Sư đệ rung động thật lâu, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Tô Mục thân thể phía trên chỉ ít có 4 khỏa 7 màu hạch đào. Bọn họ muốn là đoạt tới, thì duy nhất một lần phát đạt. Trương sư huynh sững sờ dưới, ngay sau đó đầy mắt hưng phấn, bọn họ đúng là phát. Trương sư huynh, động thủ đi, sư đệ vội vàng nói, nếu để cho Tô Mục chạy, vậy bọn hắn thì lớn thua thiệt. Trương sư huynh gật gật đầu, sư đệ không kịp chờ đợi động thủ, nhưng bị Trương sư huynh ấn xuống tới, trước đừng giết hắn, sư đệ nghi hoặc nhìn lấy Trương sư huynh, không giết Tô Mục, chẳng lẽ còn giữ hắn đi cáo trạng hay sao? Bọn họ cướp bóc Tô Mục, thì nhất định là đắc tội Lạc Nhật tông, giữ lấy Tô Mục ra ngoài, bọn họ cũng không có quả ngon để ăn, muốn làm, nhất định phải làm gọn gàng. Trương sư huynh, ở chỗ này giết hắn sẽ không có người phát hiện. Sư đệ nhìn một chút bốn phía, xung quanh căn bản không có người tới, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Lấy Tô Mục thiên phú, sớm muộn là tông môn họa lớn trong lòng, giải quyết hắn cũng là công lao một kiện, ngươi còn do dự cái gì? Trương sư huynh bạch sư đệ liếc một chút, hắn há lại không biết những vật này, hắn nói qua không giết Tô Mục sao? Ta ý tứ là chớ nóng vội giết hắn, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện? Hắn khẳng định biết mở ra bảy màu hạch đào hiệu suất cao biện pháp. Trương sư huynh trong mắt trải qua một đạo lệ quang, vẻn vẹn bốn khỏa bảy màu hạch đào, làm sao có khả năng thỏa mãn hắn khẩu vị? Sư đệ giật mình gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thì ra là thế, sư huynh cao kiến. Nhìn lấy sư đệ mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dáng, Trương sư huynh khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lệ quang lóe lên, động thủ, hai người giống như liệp báo, như thiểm điện lao ra. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hai người là hoàn toàn không cho Tô Mục mảy may cơ hội. Tô Mục còn tại mở hạch đào, ánh mắt thoáng nhìn hai người giết đi lên, động tác trên tay lại không ngừng chút nào, rốt cục chịu đi ra sao? Hai người ẩn núp nửa ngày, hắn sớm liền phát hiện, trước đó không động thủ chỉ là không muốn lãng phí sức lực, không muốn trì hoãn mở hạch đào. Trương sư huynh, hắn còn không có kịp phản ứng, cái kia sư đệ gặp Tô Mục còn tại cái kia mở hạch đào, trên mặt giơ lên hưng phấn, quá yếu, bọn họ nhất định có thể nhất kích đạt được. Trương sư huynh trên mặt cũng vung lên kích động, bảy màu hạch đào cùng mở bảy màu hạch đào phương pháp, lập tức liền là bọn họ. Ngay tại hai người bọn họ giết tới Tô Mục trước mặt lúc, Tô Mục vừa vặn đem hạch đào mở ra, lại là một khỏa bảy màu hạch đào, mà khỏa này bảy màu hạch đào, để Thiên Nguyên môn hai người càng thêm hưng phấn. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, để cho hai người trong nháy mắt trong lòng run lên, một luồng hơi lạnh dâng lên. Hắn phát hiện chúng ta, hắn phản ứng làm sao nhanh như vậy? Hai người trong óc xẹt qua một đạo sấm sét, nhưng không lo được quá nhiều, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Hai người bọn họ cũng không tin, Tô Mục có thể ngăn trở bọn họ công kích. Bang bang, rút kiếm tiếng vang lên, băng hỏa lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Vô pháp kiếm quyết, phần thiên cửu trọng quyết, huyền băng tuyệt, ba đại thiên tôn chiến kỹ đều xuất hiện. Mãnh liệt cuồng bạo năng lượng bay thẳng hai người. T, thật mạnh lực lượng, đập vào mặt lực lượng cường đại, để cho hai người cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, càng là bị hai người bọn họ lớn lao áp lực. Keng keng, oanh, tiếng vang vừa lên, Thiên Nguyên môn hai người trong tay kiếm trực tiếp bị đánh bay. Quỷ khiếp, tiếng vang còn không có đình chỉ, Tô Mục bóng người quỷ mị biến mất, sau một khắc tại gào khóc thảm thiết bên trong, giết tới hai người phụ cận. Nhìn đến Tô Mục gần ngay trước mắt, Thiên Nguyên môn hai người hoảng sợ sắp hồn phi phách tán. Hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta rõ ràng mạnh hắn chí ít hai cái cảnh giới. Bọn họ một cái thiên cực cảnh 8 tầng, một cái thiên cực cảnh 9 tầng, đồng thời tất cả đều là thiên kiêu, làm sao lại không phải Tô Mục một chiêu chi địch? Quá không phù hợp lẽ thường. Không, trong lòng hai người nộ hống, không phải bọn hắn không muốn chết, mà chính là bọn họ không tin Tô Mục thật có thể nhất kích giết bọn hắn. Hai người bọn họ trên thân cương khí khải giáp cũng không phải giấy. Phốc phốc, thế mà theo sắc kiếm đâm xuyên hai người bọn họ thân thể. Chứng minh hai người bọn họ cương khí khải giáp cũng là giấy. Oanh, mà lúc này tiếng vang mới hoàn toàn tiêu tán. Ho khan hừ, ho khan hừ, hai người thân thể co quắp một trận, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong miệng máu tươi ngăn không được chảy ra, cảm thụ lấy thể nội kịch liệt đau nhức, cảm nhận được sinh cơ cấp tốc trôi qua, hai người trong mắt đã chỉ còn lại có tuyệt vọng. Vì cái gì? Hai người nhìn chằm chằm Tô Mục, khó khăn mở miệng hỏi. Bọn họ không hiểu vì cái gì thực lực bọn hắn lộ ra yếu như vậy, Tô Mục thực lực lại cường đại đáng sợ. Hai người bọn họ đều là thiên kiêu, không có vì cái gì, các ngươi không nên cùng ta đối nghịch. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, băng hỏa lực lượng điên cuồng ăn mòn hai người. A, T, Trương sư huynh bị thiêu đốt kêu thảm, sư đệ thì là đông lạnh run lẩy bẩy. Cái này thời điểm, hai người rốt cục bắt đầu hối hận ra tay với Tô Mục, hối hận bọn họ tham lam. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tô Mục thực lực có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Trương sư huynh kêu thảm không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, mà sư đệ thì là trực tiếp bị đông thành tượng băng, rơi trên mặt đất ngã thành phấn vụn. Chương 993, não tử có bệnh. Có người tới, giải quyết hết hai người. Tô Mục hướng về phương xa liếc mắt một cái, cảm nhận được có không ít khí tức đang theo lấy bên này gần lại gần. Lập tức dùng hỏa thuộc tính lực lượng hủy thi diệt tích, đồng thời thiêu hủy hắn khí tức, đem hai người túi chữ vật nhặt lên, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Bá bá bá, Tô Mục vừa đi một hồi, mấy cái đội ngũ người liền đến hạch đào thụ trước. Nhìn lấy hạch đào thụ trước một mảnh hỗn độn, mấy cái đội ngũ người đều là nhướng mày, cảm thấy cổ quái, người đâu, đừng nói ở chỗ này động thủ người, thì liền dấu vết đều không có bao nhiêu, cái này bên trong khẳng định xảy ra chiến đấu, khẳng định chết người, nhưng vì cái gì liền một chút thịt nát đều nhìn không thấy. Nơi này chiến đấu dấu vết hết sức rõ ràng, có thể trừ một chút đen xám bên ngoài, thì cái gì cũng nhìn không ra, liền khí tức đều tìm kiếm không ra một tia, động thủ người thật là hung ác, đến tột cùng là ai tại cái này giết người. Mấy cái đội ngũ người đều đến ra một cái kết luận, cũng không phải là khí tức tiêu tán quá nhanh, cũng không phải là thi thể tìm không thấy, mà chính là động thủ người quá nhanh quá ác, hủy thi diệt tích, không lưu một chút dấu vết. Kiêng kỵ hướng về bốn phía liếc mắt một cái, những thứ này người liền không có dừng lại thêm, quay người nhanh chóng nhanh rời đi. e sợ cho trêu chọc phải cái kia kẻ hung hãn. Sau hai canh giờ, Tô Mục tại vườn trái cây ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Hết thảy mở ra 30 khỏa 7 màu hạch đào, cùng với 10 khỏa 3 màu hạch đào. Đồng thời hắn còn đem cái kia hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử túi chữ vật kiểm kê. Đem túi chữ vật tiện tay thì cho ném, sản lượng không cao a. Tô Mục nỉ non, cái này hai canh giờ hắn kinh nghiệm càng thâm hậu, cơ bản một gốc hạch đào thụ có hay không 7 màu hạch đào hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Có thể theo kinh nghiệm không ngừng tích lũy, lòng hắn cũng lạnh một nửa, 7 màu hạch đào sản lượng căn bản cũng không cao. 7 màu hạch đào sản lượng đều như vậy, càng đừng đề cập 9 màu hạch đào, chỉ sợ toàn bộ Phan đào viên bên trong cũng khó khăn mở ra một khỏa 9 màu hạch đào. Chỉ sợ đây chính là Phan gia mở ra Phan đào viên nguyên nhân đi. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình quả nhiên sẽ không phát sinh. Phan gia đem hết thảy đều tính toán kỹ, các loại sản lượng giờ cao điểm đi qua, lại mở ra Phan đào viên, hắn thế lực thiên kiêu mở không ra bao nhiêu 7 màu hạch đào, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Giống, cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo hống, tiếng đánh nhau vang lên theo, đồng thời nương theo lấy kêu thảm, Tô Mục quay đầu liếc mắt một cái, trong lòng biết là có người đụng tới màu tinh hung thú. Màu tinh hung thú tại Phan đào viên bên trong xuất quỷ nhập thần. Dù hắn đều rất khó phát hiện, đột nhiên tập kích rất là chí mạng, có điều hắn vận khí tốt, tại cái này hai canh giờ bên trong một mực không có đụng phải màu tinh hung thú. Không có đi quản cái kia hai cái thằng xui xẻo, tiếp tục tìm kiếm sản lượng cao thải tinh hạch đào cây. Bạch, rơi vào một gốc hạch đào thụ trước, hạch đào thụ đã có người nhanh chân đến trước, ngắt lấy thải tinh hạch đào hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Thần sắc bất thiện, Tô Mục, ngươi tới nơi này làm gì? Lạc Hồ Hồng thấy là Tô Mục, thở phào, nhưng vẫn như cũ là không có cái sắc mặt tốt. Tô Mục là cho bọn hắn làm vẻ vang, nhưng đánh bọn hắn mặt cũng đánh không ít. Hắn đối Tô Mục thái độ là mâu thuẫn, rất khó bắt đầu yêu thích. Đi dạo, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, khoát tay nói, các ngươi hái các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lạc Hồ Hồng nhíu mày, hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, hắn luôn cảm giác Tô Mục không có hảo ý, nhưng lại nghĩ không ra Tô Mục có thể đối bọn hắn làm gì. Chỉ một mình ngươi, vị kia Phan cô nương đâu? Nhìn một chút Tô Mục hai bên, không nhìn thấy Phan Tư Ninh, kỳ quái hỏi, nàng đi một bên khác. Tô Mục thuận miệng trả lời, tựa ở một cái khác khỏa hạch đào thụ phía trên, yên tĩnh nhìn lấy Lạc Hồ Hồng bọn họ ngắt lấy thải tinh hạch đào. Lạc huynh, ngươi sư đệ đến cùng muốn làm gì? Cùng Lạc Hồ Hồng tổ đội cái kia thiên kiêu nhìn lấy Tô Mục lòng tràn đầy cổ quái. Không ngắt lấy thải tinh hạch đào, lại không đi, đến cùng muốn làm gì? Trời mới biết, Lạc Hồ Hồng trợn mắt chừng một cái, ai có thể nhìn thấu Tô Mục, cái kia chính là thật lợi hại. Lạc huynh, ngươi sư đệ không phải là não tử có bị bệnh không? Phan gia thiên kiêu gặp Tô Mục sửng sốt đứng ở nơi đó không đi, chỉ chính mình não tử, hoài nghi nói, còn thật nói không chừng. Lạc Hồ Hồng nhún vai nói, hắn đối Tô Mục giải rất ít, nhưng cũng đã được nghe nói Tô Mục không ít chuyện dấu vết, ngược lại chính là không có dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ làm qua sự tình. Tính toán, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta hái chúng ta. Cái kia Phan gia thiên kiêu hồ nghi quét Tô Mục liếc một chút, hơi hơi gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngắt lấy thải tinh hạch đào. Tô Mục yên tĩnh dựa vào tại trên cây chờ đợi 30 phút. Nhìn lấy Lạc Hồ Hồng hai người ngắt lấy thải tinh hạch đào, không chỉ có không có cảm thấy nhàm chán, thậm chí còn các loại có chút hưng phấn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lạc huynh, đi thôi. Phan gia thiên kiêu nhảy xuống hạch đào thụ, vỗ tay nói, hái hết. Lạc Hồ Hồng gật đầu, vừa đứng dậy rời đi, Tô Mục liền đến nói, cái kia Phan gia thiên kiêu không có trả lời, hắn luôn cảm thấy Tô Mục não tử có bệnh. Không tâm tư phản ứng một người bị bệnh thần kinh, đương nhiên là hái xong. Lạc Hồ Hồng im lặng trả lời, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Mục không có trả lời, mà chính là trực tiếp nhảy lên hạch đào thụ, hết sức chăm chú chọn lựa thải tinh hạch đào. Nhìn đến Tô Mục động tác, Lạc Hồ Hồng hai người đều là hoảng hốt, chờ nửa ngày thì vì kiếm bọn họ còn lại, hắn não tử không phải là thật có bị bệnh không? Giờ phút này Lạc Hồ Hồng cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng Tô Mục não tử có vấn đề. Phan huynh, ngươi xác định tìm hết? Nhưng Lạc Hồ Hồng lại không dám lấy người bình thường tư duy đi phỏng đoán Tô Mục. Hỏi hướng cái kia Phan gia thiên kiêu, đương nhiên tìm xong, Lạc huynh, ngươi còn chưa tin ta thực lực. Phan gia thiên kiêu có chút bất mãn, hắn tìm thải tinh hạch đào kỹ thuật tuyệt đối là nhất lưu. Thế mà không tin hắn thực lực, coi như hắn có thể mở ra thải tinh hạch đào, cũng nhiều lắm thì ba màu hạch đào, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ba màu hạch đào đối bọn hắn tu luyện là có một ít chỗ tốt, nhưng so với 7 màu hạch đào, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Tính toán, đừng để ý tới hắn. Lãng phí thời gian, Phan gia thiên kiêu khinh thường quét Tô Mục liếc một chút. Quay người rời đi, cần gì tại một cái kiếm bọn họ còn lại người trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực. Huống chi cái này người não tử còn có bệnh, trông mong chờ bọn hắn 30 phút, thì vì kiếm bọn họ còn lại, đây không phải não tử có bệnh là cái gì? Lạc Hồ Hồng kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, không cùng Phan gia thiên kiêu rời đi, hắn không phải muốn nhìn Tô Mục trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Lạc huynh, ngươi còn muốn làm gì? Phan Gia Thiên Kiêu gặp lại sau Lạc Hồ Hồng không có theo hắn rời đi. Bất đắc dĩ trở về hô, người không phải muốn đi theo cái này ngu ngốc hồ nháo hay sao? Thì nhìn một hồi, không biết trì hoãn bao nhiêu thời gian, Lạc Hồ Hồng cười nhạt nói, nhìn một hồi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Phan Gia Thiên Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết dạng này hắn thì không tuyển chọn cùng Lạc Hồ Hồng tổ đội. Lạc Nhật Tông những thứ này người, não tử đều có bệnh, người nguyện ý nhìn thì xem đi. Bất đắc dĩ đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Hồ Hồng liếc hắn một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, nửa khắc đồng hồ về sau, hắn nhìn đến Tô Mục lấy ra một khỏa thải tinh hạch đào. Dùng hạch đào đao nhanh nhẹn mở lên đến, cái kia hạch đào có thể mở ra thải tinh hạch đào. Lạc Hồ Hồng nhìn đến mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Phan Gia Thiên Kiêu ở phía trên mấy lần đều không có ngắt lấy cái kia khỏa hạch đào. Khẳng định bên trong chỉ là phổ thông hạch đào, ở chỗ này chờ nửa ngày, chọn nửa ngày thì vì mở một khỏa phổ thông hạch đào. Thật nên ăn chút hạch đào bồi bổ não tử, cũng không biết bị cửa kẹp qua hạch đào, còn có thể hay không bổ não. Lạc Hồ Hồng im lặng lắc đầu, hắn cảm thấy mình não tử cũng ra vấn đề, thế mà đần độn ở chỗ này nhìn nửa ngày. Phan huynh, chúng ta, quay đầu gọi Phan Gia Thiên Kiêu rời đi. Nói chuyện thời điểm ánh mắt xéo qua quét gặp thất thải quang mang. Thần sắc lập tức cứng đờ, trong đầu lóe qua một cái thật không thể tin suy nghĩ về sau. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đó là, chương 994, tà thải tinh hạch đào. 7. Bảy màu hạch đào, Lạc Hồ Hồng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, Tô Mục trong tay hạch đào thất thải quang mang, là bực nào chướng mắt, hắn sao có thể mở ra bảy màu hạch đào, cái kia khỏa hạch đào bên trong, thế nào lại là bảy màu hạch đào, Lạc Hồ Hồng đều mộng, Phan Gia Thiên Kiêu nói chắc như đinh đóng cột phổ thông hạch đào. Làm sao lại biến thành bảy màu hạch đào, chẳng lẽ là Phan Gia Thiên Kiêu nhìn nhầm, không có khả năng, Phan Gia có được Phan Đào Viên, đối với ngắt lấy thải tinh hạch đào kinh nghiệm thâm hậu, há lại hắn có thể so sánh. Tô Mục ngắt lấy thải tinh hạch đào kinh nghiệm còn có thể thắng được Phan Gia Thiên Kiêu. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Lạc huynh, đi thôi. Phan Gia Thiên Kiêu lười biếng mở to mắt, nhìn cũng không nhìn Tô Mục liếc một chút, liền xoay người rời đi. Nhưng hắn lần này rời đi Lạc Hồ Hồng thế mà còn là không có theo tới. Để hắn triệt để khó chịu, làm sao mỗi lần đều không cùng lên đến. Có biết hay không dạng này rất trì hoãn thời gian. Có biết hay không có hơn 200 Thiên Kiêu tại cùng bọn hắn cạnh tranh. Lạc huynh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Quay đầu trách mắng. Hắn hiện tại thật giận đại. Phan huynh, ngươi nhìn, Lạc Hồ Hồng đã rơi vào to lớn rung động cùng không thể tưởng tượng bên trong. Chỉ vào Tô Mục lắp bắp nói, Phan Gia Thiên Kiêu quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục ngay tại tập trung tinh thần chọn lựa thải tinh hạch đào. Để hắn càng thêm tức giận, nhìn xem nhìn, để hắn nhìn cái gì? Lạc huynh, ngươi muốn là lại cùng hắn một dạng hồ nháo, chúng ta hợp tác như vậy kết thúc. Mặt lạnh lấy nhìn lấy Lạc Hồ Hồng, cùng cái kia ngu ngốc cùng một chỗ trêu đùa hắn, chơi rất vui, không phải, Phan huynh, hắn vừa mới mở ra bảy màu hạch đào. Lạc Hồ Hồng sững sờ dưới, trong lòng biết Phan Gia Thiên Kiêu hiểu lầm hắn, vội vàng giải thích nói, ngươi muốn là nhanh điểm nhìn liền có thể nhìn đến Tô Mục vừa mới mở ra bảy màu hạch đào, là chính ngươi nhìn chậm, cái này cũng có thể ỷ lại hắn, hắn mở cũng là ngươi nói cái kia khỏa phổ thông hạch đào, hắn thật mở ra bảy màu hạch đào, ngươi tin tưởng ta, thật. Lạc Hồ Hồng không ngừng chứng minh chính mình, ta không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi. Xì, Phan Gia Thiên Kiêu xì cười rộ lên, thật sự là càng nói càng thái quá, hắn nói là phổ thông hạch đào, vậy liền nhất định là phổ thông hạch đào, tuyệt không có khả năng mở ra bảy màu hạch đào. Lạc huynh, ngươi là thụ cái gì kích thích, trước đó cũng không có phát hiện não tử có bệnh nặng a? Ta, Lạc Hồ Hồng miệng mở rộng, hắn thụ cái gì kích thích, muốn nói kích thích cũng là vừa mới Tô Mục mở ra bảy màu hạch đào sự tình đi. Vừa định muốn giải thích, đã thấy Phan Gia Thiên Kiêu quay đầu rời đi. Phan huynh, Phan huynh, Lạc Hồ Hồng biến sắc, vội vàng đuổi theo giữ chặt hắn. Lạc huynh, chúng ta hợp tác như vậy kết thúc. Phan Gia Thiên Kiêu khó chịu hất ra Lạc Hồ Hồng tay, lạnh lùng nói, hắn tuyệt sẽ không cùng ngươi cái này người bị bệnh thần kinh hợp tác. Lạc Hồ Hồng ngốc, không hợp tác, cái kia một mình hắn làm sao mở thải tinh hạch đào, không có Phan Gia Thiên Kiêu giúp đỡ thì hắn cái kia điểm kinh nghiệm sẽ chỉ như cái con ruồi không đầu một dạng, đến rời đi đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu thu hoạch. Phan huynh, người khác xúc động cũng đừng nói giỡn, vội vàng lấy cười nói, bất kể như thế nào trước tiên đem hợp tác ổn định lại nói. Nhưng Phan Gia Thiên Kiêu căn bản không để ý tới hắn, càng sẽ không nghe hắn giải thích. Phan huynh, gặp Phan Gia Thiên Kiêu khăng khăng rời đi, Lạc Hồ Hồng không có cách, giơ tay lên hô lớn, ta Lạc Hồ Hồng lấy tâm ma thề, vừa mới nói một chữ không giả, nếu có lừa gạt, ngũ lôi oanh đỉnh. Phan Gia Thiên Kiêu bước chân dừng lại, thần sắc biến đến do dự, tu luyện giả từ trước tới giờ sẽ không lấy tâm ma nói đùa. Lạc Hồ Hồng dám lấy tâm ma phát thệ, chỉ sợ là thật có cái này việc sự tình, nhưng phổ thông hạch đào mở ra bảy màu hạch đào, bất luận nhìn thế nào đều là lời nói vô căn cứ. Lạc huynh, hắn thật mở ra bảy màu hạch đào? Phan Gia Thiên Kiêu nhíu mày hỏi, hắn trung quy là khó mà tin được, chắc chắn 100%. Lạc Hồ Hồng trọng trọng gật đầu, lúc này thời điểm còn chưa tin hắn. Tốt, à, vậy ta thì tạm thời tin ngươi một lần. Phan Gia Thiên Kiêu gật gật đầu, nhưng sắc mặt cấp tốc lạnh lẽo. Hắn tiếp theo quả muốn là mở không ra bảy màu hạch đào. Cái kia vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không dễ cùng ngươi hợp tác. Đây cũng không phải là có tin hay không sự tình, mà chính là Tô Mục tại đánh hắn mặt. Hắn khẳng định phổ thông hạch đào Tô Mục lại mở ra bảy màu hạch đào. Thì là nói hắn ánh mắt không được, kinh nghiệm không được, hắn đường đường Phan Gia Thiên Kiêu, ngắt lấy hạch đào năng lực, còn không bằng một cái bên ngoài đến Thiên Kiêu. Tại ngắt lấy thải tinh hạch đào phương diện này thua, đối với bất kỳ một cái nào người nhà họ Phan mà nói, đều là sỉ nhục. Nghe lấy Phan Gia Thiên Kiêu lời nói, Lạc Hồ Hồng nội tâm 10 phần mâu thuẫn, cao hứng là rốt cục chịu tin tưởng hắn lời nói, nhưng sầu lo là cho hắn không ít áp lực, muốn là Tô Mục trước đó cái kia khỏa bảy màu hạch đào chỉ là may mắn lời nói. Vậy hắn thì thiệt thòi lớn, hai người bọn họ đến bây giờ tuy là thu hoạch không nhỏ, nhưng đối chia đôi lời nói căn bản là không có nhiều ít. Một khi dừng lại hợp tác, thật vất vả tiếp vào công việc béo bở nhiệm vụ, thì uổng phí hết. Tô Mục, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Lầm bầm, nhìn lấy Tô Mục chọn lựa thải tinh hạch đào, tâm đều đang phát run, đây là hắn lần thứ nhất như thế khát vọng tín nhiệm Tô Mục. Như thế hy vọng Tô Mục có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Đồng thời hắn cũng có chút hối hận, Tô Mục mở ra bảy màu hạch đào nói cho cùng mắc mớ gì tới hắn. Cũng sẽ không cho hắn một khóa, chuyến loại này vũng nước đục, đơn thuần là tìm cho mình tội thủ, bất quá cũng là Tô Mục làm việc quá mức dọa người. Loại này chuyện hoang đường đều có thể thực hiện, nhưng phàm là người bình thường, đều sẽ tìm tòi hư thực đi. Nhìn đến Tô Mục lấy xuống một khỏa thải tinh hạch đào, Lạc Hồ Hồng Tâm trực tiếp nhắc đến cổ họng, Phan Gia Thiên Kiêu thần sắc cũng dần dần biến đến trịnh trọng. Dù là hắn không tin Tô Mục kiếm hắn còn lại còn có thể nhặt được tốt nhất, nhưng vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Nhìn lấy Tô Mục đem hạch đào cấp tốc mở ra, thất thải quang mang chói mắt, Lạc Hồ Hồng trong nháy mắt nín hơi, trái tim đều ngưng đập. Bảy màu hạch đào, thật lại mở ra bảy màu hạch đào. T, thật mở ra bảy màu hạch đào. Phan Gia Thiên Kiêu nhìn đến mộng, không thể tưởng tượng hít vào khí lạnh. Rõ ràng cả gốc hạch đào thụ hắn đều tìm xong, căn bản liền không khả năng còn có bảy màu hạch đào. Hắn phía trên một khỏa, mở ra thật sự là bảy màu hạch đào. Phan Gia Thiên Kiêu rung động thì thào hỏi, Lạc Hồ Hồng sững sờ gật đầu, hắn đã sớm nói không có lừa ngươi, vì cái gì? Phan Gia Thiên Kiêu triệt để mê mang, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi mình năng lực, hắn thật liền một ngoại nhân Thiên Kiêu cũng không bằng. Không, đây là sỉ nhục. Phan Gia Thiên Kiêu thần sắc đột nhiên biến đến dữ tợn. Việc này như là truyền đi, hắn thể diện ở đâu? Gia tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tô Mục có thể tại hắn trên cây mở ra bảy màu hạch đào, cái kia có thể quy tội vận khí, nhưng kiếm hắn còn lại thì là không được. Tô Mục vừa đem bảy màu hạch đào bỏ vào túi trữ vật, liền nghe đến Phan Gia Thiên Kiêu bạo hống, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, đem bảy màu hạch đào giao ra. Phan Gia Thiên Kiêu đối Tô Mục vươn tay, bá quát một tiếng, Tô Mục nhướng mày, không để ý đến Phan Gia Thiên Kiêu, tiếp tục tìm thải tinh hạch đào. Tô Mục, đem bảy màu hạch đào giao ra. Phan Gia Thiên Kiêu lại lần nữa hét to, sát khí phát ra, Phan huynh, ngươi đây là làm cái gì? Lạc Hồ Hồng khó hiểu nói, bảy màu hạch đào là Tô Mục chính mình phát hiện, chính mình mở ra, bọn họ dựa vào cái gì hướng Tô Mục muốn bảy màu hạch đào? Ngươi đừng quản. Phan Gia Thiên Kiêu một tay lấy Lạc Hồ Hồng đẩy ra, nạp nguyên cảnh tu vi bạo phát, Tô Mục, ngươi đợi cái kia nửa ngày, chính là vì quấy nhiễu ta chú ý lực, để cho ta sơ sẩy, ta chỗ tốt há lại ngươi có thể kiếm, đem ta thải tinh hạch đào giao ra. Chương 995, ngươi muốn theo ta sống mái với nhau. Ngươi thải tinh hạch đào. Tô Mục tức giận cười, dừng lại tìm kiếm thải tinh hạch đào động tác, nhìn lấy Phan Gia Thiên Kiêu ánh mắt hiện lạnh, đây là cho là hắn dễ khi dễ sao? Chính mình không có bản sự, còn ỉ lại đến người khác. Hắn không có bản sự. Phan Gia Thiên Kiêu nghe nói như thế, khí đến thần sắc vặn vẹo, sỉ nhục này, hắn nhất định phải rửa sạch. Tô Mục, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng ép ta động thủ, đem ta thải tinh hạch đào giao ra. Tô Mục cười nhạt một chút, vô sỉ như vậy người, ngược lại là hiếm thấy. Keng, vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không cầm. Ôi, nhìn lấy Tô Mục nhảy xuống hạch đào thủ, rút kiếm chỉ vào hắn. Phan Gia Thiên Kiêu vui, chỉ là thiên cực cảnh, cũng dám ở hắn cái này nạp nguyên cảnh trước mặt làm càn. Tô Mục, đây chính là ngươi tự tìm. Phan Gia Thiên Kiêu cúi người, hắn chỉ dùng nhất kích, liền có thể để Tô Mục mất đi phản kháng năng lực. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta cũng chỉ muốn cái kia hai khỏa bảy màu hạch đào. Bởi vì cái kia hai khỏa bảy màu hạch đào, vốn chính là hắn, tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại không phát hiện một bên Lạc Hồ Hồng sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi. Siêu, Phan Gia Thiên Kiêu huy kiếm, một đạo kiếm cương thẳng giết Tô Mục, lấy hắn tu vi, căn bản không cần cận thân tác chiến, một đạo kiếm cương cũng đủ để cho Tô Mục không cách nào chống lại. Đồng, nhìn đến kiếm cương ở nửa đường phá nát, Phan Gia Thiên Kiêu hai mắt nhíu lại, chỉ thấy Lạc Hồ Hồng che ở Tô Mục trước người. Lạc huynh, Phan Gia Thiên Kiêu sững sờ dưới. Ngay sau đó sắc mặt cấp tốc trầm xuống, Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì Tô Mục ngăn lại công kích, đây là tại phản bội hắn. Chẳng lẽ không muốn theo hắn hợp tác, có còn muốn hay không muốn càng nhiều thải tinh hạch đào? Tô Mục vừa muốn động thủ, nhìn đến vì hắn ngăn trở công kích Lạc Hồ Hồng trên mặt không khỏi vung lên rất ngạc nhiên. Không có ý gì, Lạc Hồ Hồng nhấp nhô mở miệng, kiếm trong tay chuyển hướng, khí thế mãnh liệt, bất kể nói thế nào, hắn là ta sư đệ, không tới phiên ngươi đến mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Cho dù hắn không thích Tô Mục, cho dù Tô Mục nhiều lần đánh hắn mặt, nhưng Tô Mục mới là người một nhà, không tới phiên một ngoại nhân đến khi phụ. Ngươi nói ta mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Phan Gia Thiên Kiêu thần sắc lại lần nữa biến đến dữ tợn. Cái từ này vô cùng lớn kích thích đến hắn lòng tự trọng. Cái kia hai khỏa bảy màu hạch đào vốn chính là ta. Tránh ra, nhìn lấy khí thế hung hăng Phan Gia Thiên Kiêu, Lạc Hồ Hồng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nạp nguyên cảnh khí tức dần dần phát ra, ngươi là muốn cùng ta sống mái với nhau? Động thủ trước đó, trước cân nhắc một chút chính mình, có phải là hay không hắn đối thủ? Cảm nhận được Lạc Hồ Hồng mạnh mẽ hơn hắn khí tức, Phan Gia Thiên Kiêu rốt cục thanh tỉnh. Cắn răng hai mắt lửa giận hừng hực, Lạc Hồ Hồng, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Cùng ta đối nghịch, ngươi là muốn cùng ta kết thúc quan hệ hợp tác sao? Lạc Hồ Hồng cười lạnh, không có trả lời, so sánh với hợp tác, đồng tông tình nghĩa càng trọng yếu hơn. Bằng không, hắn thì thẹn với tông môn vun trồng, thẹn với chân truyền đệ tử thân phận, càng thẹn với sư đệ sư muội trong miệng sư huynh hai chữ. Tô Mục, ngươi đi trước, nơi này để ta giải quyết. Tô Mục cười cười, xem ra, Lạc Hồ Hồng bản tính cũng không xấu, chỉ là nội tâm quá mức cao ngạo. Dẫn đến rất nhiều chuyện đều là chắc hẳn phải vậy cho rằng. Phan Gia Thiên Kiêu gặp Lạc Hồ Hồng là quyết tâm muốn bảo vệ lấy Tô Mục, tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng động thủ, hắn thật không dám, hắn đánh không lại Lạc Hồ Hồng. Lạc Hồ Hồng, đây là ngươi tự tìm. Toác Tô Mục liếc một chút, đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói sau đó xoay người rời đi. Hắn sẽ không lại cùng Lạc Hồ Hồng hợp tác, hắn sẽ để cho Lạc Hồ Hồng biết cái gì gọi là hối hận. Lạc Hồ Hồng, ngươi sớm muộn sẽ trở lại quy cầu ta. Nhìn lấy Phan Gia Thiên Kiêu rời đi, Lạc Hồ Hồng thần sắc biến đến phức tạp, hắn biết hắn làm như thế, tổn thất phi thường lớn, lần này thải đào thịnh hội, xem như đến không, Tô Mục, trước đó là ta nhìn nhầm, lần này, xem như còn ngươi, đối Tô Mục nói một câu, Lạc Hồ Hồng thì thu kiếm rời đi, hắn nội tâm, vẫn như cũ cao ngạo, rơi sư huynh, Tô Mục hô, Lạc Hồ Hồng bước chân dừng lại, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, hắn biết Tô Mục như hắn đồng dạng cao ngạo, hô lên sư huynh hai chữ, xem như tán thành hắn sao. Loại cảm giác này, ưa thích lại có chút chán ghét, thật sự là mâu thuẫn, đa tạ ngươi tương trợ, chờ ta một hồi được chứ? Tô Mục cười lấy hỏi, sau đó thân hình nhảy lên, lại lần nữa nhảy lên hạch đào thụ, Lạc Hồ Hồng quay người nhìn lấy Tô Mục, trong mắt dâng lên nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Các loại nửa khắc đồng hồ, chỉ thấy Tô Mục chọn tốt một khỏa thải tinh hạch đào, quay người ném cho hắn, Lạc Hồ Hồng vô ý thức tiếp được, sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đây là ý gì? Rơi sư huynh, ngươi lại không mở hạch đào nhưng là phế. Nghe lấy Tô Mục nhắc nhở, Lạc Hồ Hồng cúi đầu nhìn trong tay thải tinh hạch đào. Hầu kết khó khăn nhúc nhích, chẳng lẽ cái này thải tinh hạch đào bên trong là, không dám lãng phí thời gian nữa. Lạc Hồ Hồng run rẩy tay vội vàng lấy ra hạch đào đao. Lấy tốc độ nhanh nhất đem hạch đào mở ra. Tê, nhìn trong tay thất thải quang mang hạch đào, Lạc Hồ Hồng cả người đều ngây người, điên cuồng hít vào lấy khí lạnh. Đây là viên thứ 37 màu hạch đào, bị Phan Gia Thiên Kiêu chọn còn lại hạch đào thụ phía trên. Thế mà còn biết có nhiều như vậy 7 màu hạch đào. Quả thực thần hồ kỹ, Tô sư đệ, ngươi làm sao làm được? Lạc Hồ Hồng nhịn không được hỏi, thần kỳ như vậy thao tác, hắn thật rất muốn biết Tô Mục là như thế nào làm đến. Tô Mục khẽ lắc đầu, không có giải thích đây là có chuyện gì, nhảy xuống hạch đào thụ quay người rời đi, hạch đào thụ phía trên thì ba khỏa bảy màu hạch đào. Vừa mới cái này một khỏa, xem như đối Lạc Hồ Hồng cảm tạ, hắn từ trước đến nay cũng là có ân tất báo, có thù tất báo, Lạc Hồ Hồng vì giúp hắn, hy sinh cũng không ít, ai, Tô sư đệ. Lạc Hồ Hồng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện Tô Mục đã rời đi, ngẩng đầu nhìn một cái đã chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Trước đó là ta mắt chó coi thường người khác, Tô sư đệ, đa tạ, không có đi truy, tại nguyên chỗ sững sờ sau một lúc lâu, Lạc Hồ Hồng mới phát hiện trước đó sai có nhiều không hợp thói thường. Đắng chát cười một tiếng, thừa nhận chính mình sai lầm, xa xa đối Tô Mục ôm quyền, cũng quay người rời đi, coi như Phan Gia Thiên Kiêu kết thúc theo hắn hợp tác. Hắn cũng không thể buông tha ngắt lấy thải tinh hạch đào. Tô Mục có thể làm đến ưu tú như vậy, hắn chỉ phải cố gắng, lại kém lại có thể kém đi nơi nào, đến mức cùng Tô Mục tổ đội, hắn không có loại kia ý nghĩ, hắn cùng Tô Mục tổ đội là lớn nhất thua thiệt, đến thời điểm còn muốn nộp lên Phan ra một nửa, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Sau hai canh giờ, bảy màu hạch đào càng ngày càng ít, Tô Mục nhìn lấy mở ra bảy màu hạch đào, khẽ lắc đầu, cái này hai canh giờ thế mà còn không bằng trước đó một canh giờ thu hoạch. Đừng nói bảy màu hạch đào, ba màu hạch đào đều càng ngày càng ít. Phan đào viên bên trong có hơn 200 thiên kiêu, một người hiệu suất lại cao hơn, cũng đoạt không qua nhiều người như vậy, bất quá lấy hiện khi tìm thấy 7 màu hạch đào, cũng đầy đủ chính mình sử dụng, nhưng hắn tới tham gia thải đào thịnh hội, vì cũng không chỉ là 7 màu hạch đào, mà chính là 9 màu hạch đào, nhưng trước mắt đến xem, mở ra 9 màu hạch đào xác suất thấp đến cơ hồ không có hy vọng. Ông, bên trong túi chữ vật đột nhiên chấn động, Tô Mục hơi suy nghĩ sau liền nhanh chóng giật mình, vội vàng lấy ra một khối ngọc giản, cái này thời điểm có người cho hắn truyền âm hoặc truyền văn. Có thể là Phan Tư Ninh, chẳng lẽ nàng đã gặp phải nguy hiểm sao? Tô Mục vội vàng xem xét trong ngọc giản nội dung, thật đúng là Phan Tư Ninh phát tới, nhưng không phải cầu cứu, mà chính là xin giúp đỡ. Mau tới, ta phát hiện 9 màu hạch đào, ta một người không dám mở. Mau tới mau tới, chương 996, anh hùng cứu Mỹ. Minh cô nương, này chuyến thu hoạch cũng không tệ lắm. Phan đào viên nơi nào đó, Phan Khoan nhảy xuống hạch đào thụ, mỉm cười đối Minh Giai Tĩnh nói. Minh Giai Tĩnh khóe miệng ngậm lấy nụ cười, khẽ gật đầu, bọn họ đến bây giờ đã mở ra 40 khỏa 3 màu hạch đào, 20 khỏa 7 màu hạch đào, chỉ là đối chia đôi tình huống dưới thu hoạch xác thực không nhỏ. Lại nỗ đem lực, hẳn là có thể đầy đủ mở ra 30 khỏa 7 màu hạch đào. Chúng ta mỗi người thì đều có thể phân đến 15 khỏa. Phan Khoan lòng tin tràn đầy nói, dù là còn có hơn 200 thiên kiêu tại cùng bọn hắn cạnh tranh. Hắn y nguyên tin tưởng lấy bọn họ vận khí, có thể làm đến mở ra 30 khỏa 7 màu hạch đào. Minh Giai Tĩnh cao hứng gật đầu, nhìn lấy Phan Khoan trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Nàng quả nhiên không có chọn sai đồng đội, nhìn đến Minh Giai Tĩnh trong mắt dị sắc, Phan Khoan ưỡn ngực, nụ cười trên mặt nhiều không ít. Đi thôi, Minh cô nương, bước lớn rời đi, tìm kiếm tiếp theo khỏa hạch đào thụ. Hai người đi không bao lâu thì bước chân dừng lại, nhìn lấy cách đó không xa một gốc hạch đào thụ, nét mặt biểu lộ rất ngạc nhiên. Phan Tư Ninh, trùng hợp như vậy, lại gặp phải, nàng làm sao một người? Nàng tại trên cây làm gì? Nhìn đến Phan Tư Ninh một người tại trên cây ở lại bất động, hai người nghi hoặc liếc nhau, Tô Mục người đâu, một người ở phía trên làm cái quỷ gì? Đi thôi, không cần phải để ý đến nàng. Minh Giai Tĩnh lạnh lùng mở miệng, yêu ai yêu cả đường đi, ghét phòng cũng cùng ô, nhưng phàm là cùng Tô Mục quan hệ tốt người nàng đều không có hảo cảm. Phan Khoan không hề động, mà chính là đứng tại chỗ trầm tư. Minh Giai Tĩnh quay đầu nhíu mày nhìn lấy hắn, tại cái này còn chờ cái gì nữa, xem ra Tô Mục đã theo nàng tách ra. Phan Khoan ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, không có cảm nhận được Tô Mục mảy may khí tức, kết luận nói, lấy nàng cái kia điểm kinh nghiệm, lại đụng phía trên vận khí không tốt, mặc cho ai cũng sẽ không lại theo nàng đi cùng một chỗ đi. Phan Khoan khóe miệng vung lên một tia trào phúng nụ cười. Kế chạy lên não, Minh cô nương, có thể giúp ta một chuyện sao? Quay đầu đối Minh Giai Tĩnh nói. Minh Giai Tĩnh gật gật đầu, đương nhiên có thể, Minh cô nương, ngươi đi trước. Phan Khoan bờ môi nhúc nhích, đối Minh Giai Tĩnh truyền âm. Minh Giai Tĩnh nghe xong kinh dị nhìn lấy Phan Khoan, xác định phải làm như vậy? Không cần thiết a, Minh Giai Tĩnh nhịn không được nói, vì một cái nữ, thật có cần thiết này? Lấy ngươi thiên phú cùng năng lực, muốn cái gì dạng mỹ nữ muốn không tới? Nàng còn thật không phải tại thổi phồng Phan Khoan, lấy Phan Khoan bối cảnh cùng năng lực, trừ đỉnh cấp thiên kiêu chi nữ tìm không thấy bên ngoài. Hắn nữ là tùy ý chọn. Minh cô nương, giúp ta một chút đi. Phan Khoan không có giải thích, hắn ưa thích Phan Tư Ninh nhiều năm, lại Phan Tư Ninh là trong gia tộc hiếm có thiên chi kiều nữ, còn thâm thụ tộc lão cưng chiều, tự nhiên là hắn tối ưu lựa chọn. Tốt a, Minh Giai Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Phan Khoan khóe miệng dương lên, ẩn núp trong bóng tối. Giống, một lát sau, một tiếng thú hống vang lên, để xung quanh hạch đào thụ đều chấn động lên. Minh Giai Tĩnh bóng người lóe lên, xuất hiện tại Phan Khoan bên cạnh, hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu đã làm thỏa đáng, tương đương với thiên cực cảnh đỉnh phong màu tinh hung thú. Có thể giải quyết a? Nhìn lấy lao ra hung thú, Phan Khoan hưng phấn gật đầu, hắn tu vi cũng là thiên cực cảnh đỉnh phong, mà Phan Tư Ninh so với hắn nhỏ mấy tuổi, tu vi kém hắn chút, chỉ cần chờ Phan Tư Ninh ngăn không được thời điểm, hắn liền có thể hoàn mỹ trình diễn một trận anh hùng cứu Mỹ. Đa tạ Minh cô nương. Minh Giai Tĩnh không thèm để ý lắc đầu, trong lòng cảm thấy im lặng, trận này anh hùng cứu Mỹ tiết mục, trình diễn thật đúng là bị ổi. Giống, màu tinh hung thú, ở tại hạch đào thụ phía trên Phan Tư Ninh nghe đến thú hống, biến sắc, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đầu như báo săn một dạng lớn nhỏ hung thú xông lại. Trên thân không lông, chỉ có một tầng 7 màu độ tinh, hỏng bét, cảm giác màu tinh hung thú khí tức, Phan Tư Ninh sắc mặt lại biến, màu tinh hung thú vốn là cường đại, còn siêu nàng một cảnh giới, không có khả năng đấu qua được. Nhìn một chút trước mắt thải tinh hạch đào, Phan Tư Ninh trong lòng do dự, đánh không lại màu tinh hung thú nàng còn có thể liều mạng chạy. Nhưng muốn là thải tinh hạch đào bị màu tinh hung thú ăn, vậy liền lỗ lớn. Nàng thật vất vả mới tìm được 9 màu hạch đào, liều, do dự một chút về sau, Phan Tư Ninh cắn răng, rút kiếm nhìn chằm chằm nhào lên màu tinh hung thú, tụ lực đánh mạnh, keng, lợi kiếm tại màu tinh hung thú trên thân độ tinh xẹt qua, tia lửa văng lên, lại không có thể tại màu tinh hung thú trên da lưu lại một tia vết cắt. Đầu này màu tinh hung thú, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cường đại, Phan Tư Ninh bị đau thu kiếm, kém chút vừa ngã vào dưới cây. Giống, màu tinh hung thú nhảy lên hạch đào thủ, đối Phan Tư Ninh nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt lại rơi tại nàng bên cạnh thải tinh hạch đào phía trên. Cái kia khỏa thải tinh hạch đào, đối với hắn dụ hoặc càng lớn. Phan Tư Ninh theo màu tinh hung thú ánh mắt nhìn đến cái kia khỏa thải tinh hạch đào, sắc mặt đột biến, cái kia khỏa chính là nàng phát hiện chín màu hạch đào, tuyệt đối không thể bị màu tinh hung thú cho ăn. Lăn đi, khẽ kêu lấy huy kiếm, nhưng lần này trực tiếp bị màu tinh hung thú đánh tới dưới cây. Phan Tư Ninh ngã xuống tại dưới cây, không lo được bị xé nứt miệng hổ, nhìn đến màu tinh hung thú hướng về cái kia khỏa thải tinh hạch đào hạ miệng, vội vàng giết tới. Lăn đi, giống, màu tinh hung thú bỗng nhiên quay đầu, đối với Phan Tư Ninh bạo hống, hai mắt biến đến bạo lệ, lại dám ngăn trở nó ăn thải tinh hạch đào, chết. Đối mặt đến màu tinh hung thú hai mắt, Phan Tư Ninh một trận tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Keng, nhìn lấy Phan Tư Ninh trùng điệp ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng bắt đầu đổ máu. Mình Giai Tĩnh quay đầu nhìn Phan Khoan, không trả nổi, đều đã bị đánh thành dạng này, lúc này không lên chờ đến khi nào? Không vội, Phan Khoan lại hết sức bình tĩnh tiếp tục xem phim, bị đánh còn chưa đủ thảm, cái này thời điểm đi lên, làm sao có thể trở thành nàng hy vọng ánh dạng đông? Làm sao có thể để cho nàng cảm động rối tinh rối mù đây? Mình Giai Tĩnh trong lòng âm thầm lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng nếu như bị người khác vượt lên trước, cho người khác làm áo cưới, người liền đợi đến khóc đi thôi. Lăn đi a, Phan Tư Ninh lau sạch khóe miệng máu tươi, gấp sắp khóc, nàng trước đó vận khí không làm cho Tô Mục đều không theo nàng cùng một chỗ tổ đội. Hiện tại thật vất vả có thể chứng minh chính mình, sao có thể biến thành màu tinh hung thú trong miệng chi vật. Giống, gặp Phan Tư Ninh lại nhiều lần quấy rầy nó hưởng thụ mỹ thực. Màu tinh hung thú triệt để giận, từ bỏ nuốt thải tinh hạch đào, giống giận nhau về phía Phan Tư Ninh. Đinh đinh đang đang, tại màu tinh hung thú lửa giận phía dưới, Phan Tư Ninh bị đánh liên tục bại lui, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi càng là ngăn không được chảy ra. Nhìn đến Phan Tư Ninh đã nhịn không được, mình Giai Tĩnh mày ngày nhăn lại, quay đầu nhìn Phan Khoan, còn chưa động thủ, cái kia ta xuất mã. Phan Khoan khóe miệng dương lên, chuyển xoay cổ, rút kiếm lao ra, nghiệt xúc, dừng tay, quát to một tiếng như lôi đình, để Phan Khoan động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiêu Mục từ phía chân trời giết tới. Hắn làm sao tới? Phan Khoan biến sắc, cấp tốc trầm xuống, không tới sớm không tới trễ, lúc này thời điểm đến xấu hắn chuyện tốt, vậy liền nhìn xem người nào tốc độ càng nhanh. Tô Mục tu vi không bằng hắn, tuyệt đối không bằng hắn cứu nhanh. Chương 997, chính mình đâm chết. Tô Mục, mình Giai Tĩnh nhìn đến Tô Mục xông lại, sững sờ phía dưới lửa giận trong nháy mắt dâng lên, nàng vất vả đem thải tinh hung thú dẫn tới, cũng không phải để Tô Mục tới làm anh hùng. Nhanh đi cứu nàng, truyền âm thúc giục Phan Khoan, đã thấy Phan Khoan đứng ở nơi đó bất động, cái này khiến nàng là giận không chỗ phát tiết, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cái này thời điểm còn không đi anh hùng cứu mỹ, chẳng lẽ muốn để Tô Mục kiếm cái này tiện nghi sao? Không dùng đồ vật, Phan Khoan quay đầu nhìn lấy Minh Giai Tĩnh, khóe miệng vung lên một nụ cười quỷ dị, đi trở về đi đem thân hình ẩn nặc tốt. Minh Giai Tĩnh nhìn đến hắn dạng này, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, ngu xuẩn, còn trở về nấp kỹ làm gì? Ngươi trở về làm gì? Đừng có gấp, Phan Khoan trấn định tự nhiên nói, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đây chính là có thể so với thiên cực cảnh 10 tầng thải tinh hung thú. Lấy hắn thực lực có thể làm cái gì? Đừng nói cứu Phan Tư Ninh, sợ là muốn ngược lại để Phan Tư Ninh cứu hắn. Phan Khoan nói khóe miệng nụ cười càng ngày càng nhiều, quay đầu nhìn Minh Giai Tĩnh, Minh cô nương, ngươi sẽ thích dạng này ngươi. Minh Giai Tĩnh trầm mặc xuống, khẽ lắc đầu, nàng chắc chắn sẽ không ưa thích kéo nàng chân sau người. Mà ta chờ hắn hai mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm lại động thủ. Nàng có thể hay không lại càng dễ ưa thích lên ta. Minh Giai Tĩnh ánh mắt sáng lên, nhịn không được đối Phan Khoan giơ ngón tay cái lên, một chiêu này, thật sự là diệu, được đến Minh Giai Tĩnh tán thưởng, Phan Khoan trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa. Quay đầu chuyên tâm nhìn lấy chiến trường, keng, Tô Mục, Phan Tư Ninh huy kiếm ngăn lại thải tinh hung thú công kích, lại lần nữa nôn ra máu, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mục giết tới, sững sờ một lát sau thì gấp đến độ nhảy một cái. Làm sao cái này thời điểm tới, đi mau, ngươi đánh không lại nó, coi như Tô Mục vượt cảnh giới khiêu chiến năng lực mạnh hơn. Đầu này thải tinh hung thú thế nhưng là trọn vẹn vượt qua Tô Mục 4 cái cảnh giới. Tô Mục đối với Phan Tư Ninh thúc giục ngoảnh mặt làm ngơ, khăng khăng huy kiếm thẳng hướng thải tinh hung thú, keng. Kiếm phong rung động, thải tinh hung thú trên lưng bị bổ ra một đạo dấu vết, nhưng hắn cũng bởi vậy bị đẩy lui, giống, thải tinh hung thú bị đau quay người, nhìn chằm chằm Tô Mục hai mắt nhảy lên hừng hực lửa giận. Đánh đau nó hỗn trướng, giống, không muốn, nhìn đến thải tinh hung thú nổi giận nhào về phía Tô Mục. Phan Tư Ninh sắc mặt đều trắng, cái này bổ nhào về phía trước, Tô Mục coi như không chết cũng phải bị trọng thương. Xem đi, hắn chết định, Phan Khoan nhìn lấy khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý. Anh hùng cũng không phải tốt như vậy làm. Không có thực lực kia, ngay tại lúc này xuống tràng, mất mạng, mình Giai Tĩnh khóe miệng cũng vung lên nụ cười, rốt cục có thể nhìn đến Tô Mục chết tại cái này. Về sau sẽ không bao giờ lại nhìn đến tấm kia làm nàng chán ghét mặt. Tô Mục, đây chính là ngươi tự tìm, không liên quan đến ta. Tô Mục chết, theo nàng có thể không có chút quan hệ nào. Xong, nhìn đến thải tinh hung thú đều đã bổ nhào vào trước mặt. Tô Mục lại còn đứng ở nơi đó bất động, Phan Tư Ninh mắt tối sầm lại, cả người đều nhanh muốn ngã xuống đất. Nàng thật hối hận, tại sao muốn như vậy vội vã đem Tô Mục kêu đến. Tô Mục mất mạng tại thải tinh hung thú chi thủ, tất cả đều là nàng sai. Đinh, phốc phốc, không như trong tưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.